Khang Thiên Trác là trước thu được Miêu Ngọc làm hắc tự truyền đến tin tức sau, lại nghe được Trần lão phu nhân cầu kiến sự tình, nghĩ đến hoàng hậu sự tình, hắn nhíu mày, chính là thấy người tới, sắc mặt cũng không được tốt, bất quá, cũng may nhớ rõ vị này cũng là người bị hại, hơn nữa Trần lão mặt mũi, hắn vẫn là phải cho nên mới không có khó xử nàng. Trần lão phu nhân rời núi, nghĩ vậy chuyện xử lý như thế nào sao? Ở lão phu nhân châm trước như thế nào mở miệng thời điểm, Khang Thiên Trác trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lão phu nhân sắc mặt trắng nhợt, nhìn thoáng qua Khang Thiên Trác, phía dưới thời điểm, tim đập đến thập phần lợi hại, việc này hoàng thượng đã sớm biết. Các ngươi thật là thật thư gan. Khang Thiên Trác hừ lạnh một tiếng, ở các ngươi trong mắt, hoàng gia tính cái gì, bất quá là tùy ý các ngươi tính kế ngốc tử mà thôi, hoàng tộc thể diện gì đó, nơi nào so được với các ngươi chính mình ích lợi. Từ nhỏ liền thâm chịu chính thống giáo dục lão phu nhân nghe được lời này, trực tiếp xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, chẳng sợ nàng lại nhiều khổ chung, không có ngăn cản đệ nhị nghiêm đem một cái thứ nữ đẩy thượng hoàng hậu vị trí, chính là nàng sai. Hoàng thượng, thần phu biết tội. Khang Thiên Trác ánh mắt lóe lóe, biết tội liền hảo, nói đi, người tới gặp chậm, muốn nói cái gì? Đối mặt nữ nhi không có nhìn xuống, trước công chúng liền nhận nữ nhi, bình tĩnh lại lúc sau. Trần lão phu nhân liền biết sự tình càng không dễ làm, hít sâu một hơi, ánh mắt quét về phía ngự thư phòng thái giám cung nữ trên người. Khang Thiên Trác cũng minh bạch nàng ý tứ, đều lui ra đi, không có chậm cho phép, ai cũng không chuẩn tiến vào. Thực mau, ngự thư phòng liền dư lại Khang Thiên Trác cùng Trần lão phu nhân. Đối phương cũng không có lập tức liền mở miệng, Khang Thiên Trác cũng không thúc giục nàng, ở hắn xem ra, đối đệ nhị phủ người. Hắn đã thực thủ hạ lưu tình, bị tính kế còn phải vẫn luôn ẩn nhẫn, đương hoàng đế ngạn khuất thành hắn như vậy, cũng không có mấy cái. Bất quá, cũng may chuyện này rốt cuộc có thể giải quyết. Trần lão phu nhân rất rõ ràng, vừa rồi hoàng thượng đã nhắc tới hoàng tộc thể diện, như vậy chuyện này cũng chỉ có hai loại biện pháp giải quyết, hoặc là xử trí đệ nhị nhu cái này hoàng hậu, hoặc là liền đâm lao phải theo lao, xử trí nàng thân sinh nữ nhi. Làm một cái mẫu thân, nàng sẽ không có nửa điểm do dự. Khẳng định là lựa chọn bảo hộ chính mình nữ nhi, lại nói, chuyện này, nhà mình nữ nhi là nhất vô tội một cái. Hoàng thượng, Trần lão phu nhân từ trong lòng ngực móc ra một cái thẻ bài, cung kính mà để cái qua đi, việc này đệ nhị phụ trừng phạt đúng tội, nên như thế nào xử trí, đều tự hoàng thượng định đoạt. Khang Thiên Trác đem tấm thẻ bài kia cầm ở trong tay, sắc mặt rốt cuộc hảo vài phần, phía trước nếu không phải cố kỵ đến đệ nhị. Phủ có như vậy một cục bột sắc kiếm bài, hắn như thế nào sẽ nhận đến bây giờ, Miêu Ngọc tìm lâu như vậy đều không có tìm được, không nghĩ tới là bị cái này ở Phật đường. Gõ mỏ hảo hảo vài thập niên người cấp giấu đi. Nói như vậy, đệ nhị nghiêm mang theo mỹ thiếp ra cửa du ngoạn là lấy cớ, cấp đệ nhị nhu tìm danh y cũng chỉ là lý do thoái thác, chân chính mục đích là tìm cái này. Khang Thiên Trác đem miệng tử kim bài thu hảo, trong lòng ngạn khuất tiêu tán đến không còn một mảnh. Vô luận là hoàng hậu đệ nhị nhu vẫn là đệ nhị phủ, lúc này đây thật là tùy ý hắn xử trí, chỉ là, nhìn trước mặt đầy đầu chi bạc lão phụ nhân, hắn bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ đem việc này giao cho nàng càng tốt. Nữ nhân tàn nhẫn lên thời điểm, thủ đoạn thường thường là người bình thường tưởng tượng không đến, như vậy hắn cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài ầm ĩ thanh âm đánh vỡ thư phòng an tĩnh. Ngày kia luôn luôn có chút nhu nhược thanh âm hiện giờ biến bén nhọn. Khang Thiên Trác mày nhăn đến càng khẩn. Trần lão phu nhân tuy rằng không nghe ra tới, nhưng nghe đến bên ngoài thái giám kêu hoàng hậu nương nương, liền biết người tới thân phận trong. Mắt lộ ra một cái chào phúng tươi cười, đều chết đã đến nơi còn ở tự tìm tử lộ, cũng không uổng công nàng ở tiếng Phật đường phía trước sở sử dụng những cái đó thủ đoạn. Đệ nhị nghiêm là so đệ nhị xương có đầu óc, thủ đoạn tâm cơ càng là bất phàm. Bất quá, ở gặp được Vương Khuynh Tâm về sau, người này liền không đáng để lo, bởi vì hắn liền ra trặc không yên cái này từ đều kết thúc, cũng hoặc là hắn không phải quên mất, mà là cảm thấy bản thân trốn không thoát hắn lòng bàn tay, làm đại gia tộc. Ra tới Trần lão phu nhân, căn bản liền không thèm để ý hắn có bao nhiêu sủng ái hắn mỹ thiếp, chỉ là bọn họ ngàn không nên vạn không nên đối nàng quốc nhục ra tay, cho nên, này hết thảy, đều là bọn họ tự tìm. Muốn gặp người nữ nhi sao? Khang Thiên Trác hỏi ngược lại. Không nghĩ thấy. Trần lão phu nhân minh bạch hoàng thượng hỏi chuyện ý tứ, không chút do dự cự tuyệt, bất quá, hoàng thượng nếu là xử trí nàng thời điểm, có thể làm thần phụ chính mắt đánh giá, thần phụ len ken vô cùng cảm. Kích. Nàng thân sinh nữ nhi bị bán, quá sốc nảy lưu ly nhật tử, liền tính sau lại gặp gỡ tào ra, những nguyên bản thiên kim tiểu thư lại thành hạ nhân, nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy đau lòng, nếu là có thể nói, thật sự rất muốn làm đệ nhị nhu cũng trải qua một lần. Yêu cầu này, chấm nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Quả nhiên cùng người thông minh nói chuyện, chính là bớt lo, chấm đem đệ nhị phủ giao cho ngươi tới xử lý, hy vọng ngươi sẽ không làm chấm thất vọng. Lời này nhưng thật ra làm Trần lão phu nhân có chút giật mình, đệ nhị nghiêm làm những chuyện như vậy, hoàng thượng xét nhà diệt tộc đều không quá, lại anh minh, hắn cũng là hoàng thượng, bị như vậy lừa gạt, không nên nổi trận lôi đình sao. Đệ nhị nguyệt, Khang Thiên Trác nói ra này ba chữ. Trần lão phu nhân nhíu mày, hoàng thượng ý tứ là, ở đệ nhị nguyệt không xuất giá phía trước, chẳng không hy vọng đệ nhị phủ nháo ra cái gì đại động tĩnh. Khang Thiên Trác mở miệng nói, còn có, liền tính ngươi về sau muốn động thủ, chậm cũng không hy vọng khiến cho những người khác chú ý, thậm chí liên tưởng đến chậm trên người, người minh bạch chậm ý tứ sao. Tiên hoàng vì cái gì sẽ đem như vậy miễn tử kim bài ban cho đệ nhị nghiêm, hắn trước kia cũng không minh bạch, thẳng đến bản thân làm hoàng đế về sau, mới biết được hắn dụng ý, người nột, có này bảo mệnh ngoạn ý về sau, mới có thể to gan lớn mật. Nếu kết quả lệnh chậm vừa lòng, chậm có thể đáp ứng người không nhúng tay, lưu lại một ít người tánh mạng. Quả nhưng đây mới là hoàng đế, minh quân, người quân gì đó, chỉ là thủ đoạn cao siêu mà thôi, cho dù là tâm lý thấu lượng, Trần lão phu nhân cũng không thể không gật đầu, mặc kệ nàng đối đệ nhị xương bất mãn nửa ý, kia đều là con trai của nàng, nàng tự nhiên là không nghĩ hắn chết. Thần phụ minh bạch. Đối này, Khang Thiên Trác rất là vừa lòng, đối với Trần ra, chậm vẫn luôn đều thật yên tâm, hy vọng người đừng cho chậm thất vọng. Thần phụ không dám. Sự tình đã xong xuôi, bên ngoài đệ nhị nhu như cũ không có rời đi, Trần lão phu nhân nhìn thoáng qua cười Khang Thiên Trác, trong lòng cân nhắc một chút, liền đứng lên, thần phụ cáo lui. Ngươi đã là thế chậm làm việc, nếu là gặp gỡ cái gì khó khăn, ở không qua phận dưới tình huống, chậm sẽ cho ngươi thích hợp trợ giúp. Đa tạ hoàng thượng, Trần lão phu nhân nghe được lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời trong lòng lại có vài phần khoái ý. Hoàng thượng hiển nhiên là bởi vì cuối cùng nàng cáo từ, ra cửa liền sẽ gặp gỡ đệ nhị. Nhu cách làm mới nói cuối cùng một câu, như thế xem ra, cho dù là nhìn chằm chằm nàng ruột thịt nữ nhi thân phận, đương nhiều năm như vậy hoàng hậu, hoàng thượng thế nhưng đối nàng một chút cảm tình đều không có, nàng có thể không cao hứng sao? Như vậy nghĩ, Trần lão phu nhân cung kính mà rời khỏi người thư phòng, liếc mắt một cái liền thấy đệ nhị Nhu ăn mặc hoàng hậu cung trang. Tuy rằng so với trí nhớ cái kia nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, hiện tại nàng nhiều vài phần tôn quý cùng khí thế. Chỉ là, so với nàng trong trí nhớ mặt khác hai vị hoàng hậu, khác biệt liền không phải một chút, nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ, cho dù là thân ở tuyệt cảnh, các nàng cũng sẽ không giống hiện tại đệ nhị nhu như vậy, làm người thấy rõ ràng nàng đôi mắt chỗ sâu trong hoảng loạn. Hoàng cung là ăn thịt người địa phương, không nói hoàng thượng phi tần hoàng tử công chúa này đó các chủ tử. Chính là hầu hạ người công tỳ thái giám, đều là nhân tinh, nàng cái dạng này, tuyệt đối sẽ không có người sẽ đồng tình nàng, muốn giúp nàng, ngược lại ở trong lòng khinh thường nàng đồng thời, sẽ có từng người tính kế. Phải biết rằng, hoàng hậu chi vị phi thường nổi tiếng, có rất nhiều người hy vọng đem nàng dẫm đi xuống. Bất quá, này đó nàng trước nay liền không có đã nói với đệ nhị nhu, cũng không nghĩ nói cho nàng, khoan dung mà nhìn đệ nhị nghiêm dạy dỗ nàng. Sau đó đem nàng đưa vào hoàng cung, nhìn đến hiện tại đệ nhị nhu, nàng tưởng, cho dù là hoàng thượng không biết nàng thứ nữ thân phận, nàng hoàng hậu chi vị hoặc là thay đổi người làm, hoặc là chính là cả đời con rối hoàng hậu. Nghĩ đến đây, Trần lão phu nhân nhìn đệ nhị nhu đột nhiên lộ ra một cái sung sướng mà tươi cười, không đạo lý mấy năm nay nàng cùng nữ nhi chịu khổ, này đó đầu sổ gây tội lại có thể hảo hảo, này không, báo ứng tới sao? Tuy rằng chậm điểm, nhưng nàng trung quy vẫn là tới. Nhìn đến chính mình mẫu thân ra tới, đệ nhị nhu ánh mắt sáng lên, đặc biệt là ở đối phương khó được mà cho nàng một cái gương mặt tươi. Cười lúc sau, cao hứng tiến lên hai bước. Nhưng mà, không đợi nàng mở ra, Trần lão phu nhân liền đem ánh mắt rời đi, sau đó, đạm nhiên mà rời đi, không có bởi vì nàng là hoàng hậu mà đi lễ, không nhanh không chậm bước chân một đi không trở lại. Người thư phòng cửa, có thái giám, có thị vệ, còn có bồi đệ nhị nhu cùng nhau tới đông đảo nô tài. Đường đường hoàng hậu bị nơi này lãnh đãi, vẫn là ở nhiều như vậy dưới ánh mắt, ở Trần lão phu nhân xoay người rời đi kia trong nháy mắt, tươi cười cứng đờ. Mặt cơ hồ là nháy mắt liền nhiệt đến nóng lên, mất mặt, xấu hổ, xấu hổ và giận dữ các loại mặt trái cảm xúc hỗn loạn ủy khuất cùng khó hiểu. Nếu như không phải nhiều năm tại hậu cung rèn luyện ra tới cứng cỏi tính tình, nàng rất có khả năng đương trường liền khóc ra tới. Nhưng cho dù là nhìn xuống nước mắt, nàng biểu tình cũng đã thật thố tới rồi cực hạn. Tuy rằng nàng cũng biết nàng hoàng hậu chi vị nguy ngập nguy cơ, rất nhiều người đối nàng cũng gần là mặt mũi thượng cung kính, sau lưng đã sớm không đem nàng để vào mắt. Nàng không phải không nghĩ thay đổi tình huống như vậy, chỉ là nàng liền như thế nào sẽ biến thành như bây giờ cũng không biết, bên người một cái đáng tin người đều không có. Hiện tại nàng là sợ một bước đi nhầm, liền vạn kiếp bất phục, cho nên mới sẽ đang nghe đến mẫu thân tiến cung, chờ mãi không chờ đến người lúc sau vội vội vàng vàng mà chạy tới. Ở đề nhĩ nhu trong lòng, cho dù nàng từ nhỏ cùng mẫu thân cảm tình không tốt, nhưng nàng tóm lại là mẫu thân thân sinh nữ nhi, sẽ không bỏ xuống nàng mặc kệ. Lại có, cho dù từ dưới nàng liền cảm thấy vương di nương thực thân thiết, thích cùng nàng đại ở bên nhau, nhưng đệ nhĩ nhu trong lòng rõ ràng, muốn xử lý những việc này, mẫu thân muốn càng đáng tin. Chỉ là, trăm triệu không nghĩ tới, mẫu thân sẽ như thế nào đối nàng, vừa rồi xem nàng kia liếc mắt một cái, nơi nào là xem nữ nhi ánh mắt, xa lạ lạnh nhạt đến làm nàng sợ hãi, rời đi nàng thời điểm, không có chút nào do dự, nếu đổi thành những người khác, nàng khả năng chỉ là khổ sở. Tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy ủy khuất thương tâm. Trầm mặc cùng xấu hổ ở trong không khí lan tràn, thật vất vả chờ đến đệ nhị nhu bình phục tâm tình, sắc mặt khôi phục bình thường, hầu hạ hoàng thượng thái giám đi lên trước, truyền đạt khang thiên trác ý tứ. Đệ nhị nhu nghe xong, sắc mặt lập tức liền trắng, cấp hỏa công tâm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hoàng hậu bị không kỳ hạn cấm túc tin tức lập tức liền ở trong cung truyền khai, sau đó. Không đến một canh giờ thời gian, nên biết đến người là tất cả đều đã biết. Bị mấy cái huynh đệ dùng cười nhạo ánh mắt nhìn Khang Hưng Ninh, như cũ cười đến vẻ mặt ôn nhu. Ở Tiểu Nguyệt nói cho hắn chuyện này thời điểm, hắn liền liệu đến hôm nay, hiện tại xem ra, phụ hoàng phía trước băn khoăn bị Trần lão phu nhân cấp giải quyết. Đệ nhị xương nghe nói việc này về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đệ nhị ra hiện tại liền dựa vào một cái hoàng hậu nương nương trống, hiện giờ hoàng hậu bị cấm. Tức, hắn lại chỉ có một chức quan nhàn tản, về sau nên làm cái gì bây giờ? Lão gia, nghe nói lão phu nhân hôm nay tiến cung. Vương Di Nương cũng rất là khẩn trương, hiện tại lão thái gia cùng dì không ở nhà, hiện giờ hoàng hậu nương nương bị cấm túc, kia nàng nhi tử tiền đồ nên làm cái gì bây giờ? Nữ nhi việc hôn nhân lại nên giữa ai? Nghĩ đến lão phu nhân chân trước từ trong cung ra tới, sau lưng liền truyền ra chuyện như vậy, nàng không khỏi hoài nghi, việc này cùng lão phu nhân có quan hệ. Đệ nhị phụ sự tình bên ngoài người không rõ ràng lắm, nàng cũng hiểu được thật sự, lão phu nhân cùng hoàng hậu nương nương chi gian quan hệ chính là lạnh băng thật sự. Lại nói, lão phu nhân lại Phật đường đãi lâu như vậy, như thế nào đột nhiên liền ra tới, tiếp theo lại tiến cung, sau đó liền có chuyện, đổi ai không nhiều lắm tưởng. Ngươi đừng nói vậy. Đệ nhị sơn cũng nghe minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, lạnh mặt quát lớn nàng. Hắn nói tuy rằng là nói như vậy, bất quá, từ vương di nương. Trong viện ra tới, hắn liền vội vã mà đi nhà mình mẹ ruột sân, mở miệng liền hỏi, nương, người tiến cung làm cái gì? Hoàng hậu nương nương vì cái gì sẽ bị cấm túc? Trần lão phu nhân ngẩng đầu, ánh mắt như củ đạm mạc, biểu tình càng là lạnh băng đến không có một chút độ ấm. Đệ nhị xương, người lễ nghi cùng giáo dưỡng đâu? Đệ nhị xương sắc mặt trắng nhợt, lúc này, hắn mới phát hiện, trong phòng cũng không gần chỉ có mẫu thân ở, còn có nhà mình phu nhân cùng hai cái nữ nhi, nhìn các nàng ba. Người đứng dậy đối hắn hành lễ, ở phối hợp mẫu thân theo như lời nói. Phụ thân, đệ nhị nguyệt cung đệ nhị kiều hành lễ như cũ không có đứng dậy. Đệ nhị phu nhân cũng là, chẳng sợ ở trong lòng thấy thế nào không dậy nổi, chán ghét đệ nhị xương, nàng ở lễ nghi thượng đều sẽ không kém thượng mảy may, đặc biệt là ở có người ngoài dưới tình huống. Ân, đệ nhị xương xấu hổ mà phát ra như vậy một thanh âm, sau đó gật đầu. Mẫu tử ba người lúc này mới thẳng thắn thân thể, các nàng đều là có ánh mắt. Người, lại nói vài câu giảm bớt không khí nói liền rời đi. Chờ đến phòng trong chỉ còn lại có mẫu tử hai người sau, vừa rồi còn dám chất vấn đệ nhị xương, đối mặt mẫu thân mặt lạnh, hắn trong lúc nhất thời lại có chút không biết mở miệng, ở cái này trong nhà, so với phụ thân, hắn càng sợ trước mặt cái này mẫu thân. Có việc, nhìn nhà mình nhi tử ức ức dạng, Trần lão phu nhân một chút cũng không kỳ quái. Đệ nhị phủ vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Nương, hoàng hậu nương nương, xảy ra chuyện gì? Lúc này đây, hắn hỏi chuyện ngữ khí mềm rất nhiều, thậm chí biểu tình còn mang theo thật cẩn thận. Trần lão phu nhân ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nhà mình nhi tử, thẳng đến đối phương xác định không được thời điểm, mới mở miệng nói, muốn bảo mệnh nói, liền ly hoàng hậu nương nương xa một chút. Nương, người lời này là có ý tứ gì? Đệ nhị xương có ngốc cũng biết mẫu thân nói lời này, hoàng hậu nương nương tình cảnh khẳng định là hảo không được. Trần lão phu nhân cười lạnh, đệ nhị xương ra đầu tê dại. Ngươi muốn biết, chờ người kia ngu xuẩn ra sau khi trở về, ngươi có thể hảo hảo hỏi một chút hắn, đến tột cùng đã làm cái gì? Đến nỗi ngươi, ta lời nói mới rồi tùy ngươi có nghe hay không, bất quá, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nếu là chính mình muốn tìm cái chết nói, ta là không có khả năng cứu ngươi. Nói xong lời này, Trần lão phu nhân trực tiếp nhắm hai mắt lại. Đệ nhị xương nghe xong lúc sau, trong lòng hoảng sợ đồng thời lại đầy mình nghi hoặc nhưng... Hắn cũng biết, chỉ cần là giống cái thân không muốn ai hỏi nàng đều sẽ không nói, kỳ thật hắn trong lòng còn có thật nhiều sự tình cho ngươi muốn hỏi, tỉ như mẫu thân vì cái gì đột nhiên liền ra tới, lại vì cái gì muốn nháo ra như vậy lời đồn đại, còn có phụ thân rốt cuộc làm sự tình gì. Chỉ là, đang xem đến vẫn luôn đôi mắt, phản phất đã ngủ mẫu thân khi, hắn hoàn toàn đã không có mở miệng dũng khí. Đi ra sân về sau, đệ nhị xương cả người đều có chút mờ mịt, hắn không rõ sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Đối với mẫu thân nói, hắn là tin tưởng, bởi vì ở hắn chỉ nhớ, chẳng sợ tuổi trẻ, không hiểu chuyện khi làm rất nhiều lệnh mẫu thân thương tâm khổ sở sự tình, mẫu thân nhiều nhất cũng là không phản ứng hắn mà thôi, lại trước nay đều không có hại quá hắn, lại có, hắn là mẫu thân thân sinh nhi tử, hắn thật sự nghĩ không ra, mẫu thân có cái gì hại hắn lý do. Lão gia, thế nào? Vương Di Nương tiến lên, nhìn nhà mình lão ra như vậy, vẻ mặt lo lắng hỏi. Đệ nhị xương chỉ là lắc đầu, sau đó trầm mặt mà rời đi. Như vậy hắn, lệnh Vương Di Nương tâm đều bắt đầu bất an mà nhảy lên lên. Như vậy bất an ở nhiều năm không tới cửa Trần ra người xuất hiện khi, càng là mãnh liệt lên. Nương, người nọ thật là chúng ta bà ngoại sao? Vương gia bên này, thu sạp, một hồi về đến nhà, Vương Anh Võ liền gấp không chờ nổi hỏi. Hẳn là đi. Hạ Vũ Lâm tâm tình thực hảo, lúc ban đầu nhìn thấy nương kích động lúc này đã bình phục xuống dưới, nhìn tướng công nhi tử đều tại bên người, nàng. Cảm thấy ông trời thật sự là quá dày đãi nàng. Đối với nàng không quá xác định ngữ khí, Vương Anh Võ bọn họ có chút không thể lý giải, cho dù trong lòng phi thường vội vàng mà muốn biết đáp án, nhưng đối mặt nhà mình mẹ ruột, bọn họ đều không thể không hòa hoãn nóng nảy cùng nói chuyện ngữ khí. Nương, ta nghe không rõ. Mấy cái hút khí bật hơi lúc sau, Vương Anh Võ rất là thành thật mà trần thuật sự thật này. Ta lúc còn rất nhỏ đã bị người ban, trước nay liền không có gặp qua mẹ ruột trong. Như thế nào, bất quá, ở không có gả chồng thành ra phía trước, nhìn người khác nương, đều sẽ tưởng chính mình nương trông như thế nào. Ta trong tưởng tượng cùng với trong mộng mơ thấy nương, chính là trường nàng dáng vẻ kia. Hạ Vũ Lâm cũng không giống lừa người nhà, chỉ là, nàng trải qua quá mức không thể tưởng tượng. Nàng bản thân đều không nhất định nói được rõ ràng, càng đừng nói, nàng cũng không thể xác định nàng suy đoán có phải hay không chính xác, cho nên, nàng cảm thấy vẫn là không. Nói đến hảo, miễn cho dọa đến các nàng. Trong nhà khổng khéo người đều không ở, nghe được lời này, Vương Đại Hổ trực tiếp liền cầm Hạ Vũ Lâm tay. Nương, Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt đồng thời kêu lên, bọn họ có một cái hảo nương, cho nên nghe được lời này, chỉ cảm thấy đau lòng, bởi vì bọn họ không thể tưởng tượng. Không nương sinh hoạt sẽ thế nào. Buổi tối tuy rằng không cần bay hàng, nhưng là toàn gia nhiều người như vậy vẫn là muốn ăn cơm, hơn nữa Vương Thi Hàm tỷ muội hai người phải về. Tới, còn có đột nhiên thoát ra tới bà ngoại khả năng cũng muốn lại đây, cho nên, sát trời thường sớm thời điểm, Vương ra mấy cái tức phụ liền bắt đầu bận rộn lên. Miêu Ngọc là bội Vương Thi Hàm tỷ muội cùng nhau tới, đây là hắn phong Vương sau lần đầu tiên tới cửa, nguyên bản còn nghĩ hành lễ Vương ra người. Trực tiếp đã bị hắn ngăn lại, mà nguyên bản còn có vài phần câu thúc bọn họ, nhìn Miêu Ngọc chiếu cổ Vương Thi Hàm khi chu đáo cẩn thận, thực mau liền tự nhiên lên. Vị kia lão phu nhân, chính là đệ nhị Vũ lão phu nhân. Miêu Ngọc mở miệng liền nói cho Vương ra người chuyện này. Đã biết đến Vương Tịnh Lam đều lại một lần thở dài, nguyên bản cho rằng chỉ là pháo hôi người nhà, nguyên lai cùng nữ chủ ra có thâm hậu như vậy sâu xa, nếu là sự tình thật sự giống thư trung phát ra triển như vậy. Vương ra người một đám đều bị pháo hồi điệu, cũng không biết vị này Trần lão phu nhân biết sau, sẽ là như thế nào tâm tình. Không biết vương ra người bao gồm Hạ Vũ Lâm đều có chút kinh ngạc. Còn có quan trọng nhất một chút, lúc trước lão phu nhân sinh hạ chính là một đôi long phượng thai, nhạc mẫu ngươi là bị phụ thân ngươi cùng hắn tiểu thiếp liên hợp, thừa dịp Trần lão phu nhân sinh sản thời điểm, đem sớm mấy ngày sinh sản nguyên bản là thứ nữ đệ nhị nhu cùng ngươi thay đổi, nguyên bản là tính toán đem nhạc mẫu chết chìm, chỉ là không biết trên đường ra cái gì ngoài ý muốn, hoặc là hạ nhân không đành lòng, nhạc mẫu mới còn sống, lúc ấy vô luận là tham dự chuyện này hạ nhân, vẫn là Trần lão phu nhân người bên cạnh, trừ bỏ sinh bệnh nặng bên người ma ma ngoại, mặt khác đều ở một năm trong vòng tử vong. Miêu Ngọc dùng thập phần bình tĩnh ngữ khí kể ra, đối với vương ra người tới nói hận không thể lý giải sự tình. Nương phụ thân, vương anh võ lòng không rõ, hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Nhà mình nữ nhi, chính là hắn tâm can bảo bối, mỗi lần ra cửa trở về, hắn đều sẽ không vương ra cấp, trong nhà nữ nhi cùng chất nữ nhóm mang ăn ngon hảo ngoạn, này đó đại. Ngộ trong nhà tiểu tử chính là không có. Vương anh kiệt cũng tưởng không rõ ràng lắm. Chẳng sợ ban đầu, liền nhà bọn họ sinh một cái nữ nhi, lúc ấy trong nhà điều kiện còn không phải thực hảo, nhưng đồ tốt nhất, trừ bỏ cha mẹ, hắn đều là để lại cho nữ nhi. Vương Đại Hổ liền càng thêm không rõ, chính mình Lâm Lâm tốt như vậy, bọn họ như thế nào sẽ bỏ được. Miêu Ngọc bởi vì tự thân sinh ra quan hệ, cũng có thể là thấy quá nhiều cầm thú không bằng cha mẹ, hoàn toàn không cảm thấy này đó có cái gì. Đại kinh tiểu quái, càng thêm không cho rằng hắn nói cho này đó. Sẽ làm Hạ Vũ Lâm thương tâm, đương nhiên, hắn điểm xuất phát tuyệt đối là tốt. Lần này hoàng hậu bị cấm túc, hoàng thượng cũng không tính toán lại phóng nàng ra tới. Qua không bao lâu, đệ nhị nghiêm liền sẽ trở về. Cùng với đến lúc đó vương ra người bị đệ nhị nghiêm lừa gạt, chi bằng hiện tại nói cho bọn họ đối phương làm người, làm cho bọn họ trong lòng có điều đề phòng. Nương, vương thi hành rất là đau lòng nàng nương, đặc biệt là ở biết chân tướng về sau. Tiếp nhận Miêu Ngọc nói, Trần lão phu nhân tự hồ từ lúc bắt đầu liền biết, bên người nàng nữ anh cũng không phải nàng nữ nhi, ở cử liền phái người tìm kiếm nương, trước nay liền không có từ bỏ quá, mãi cho đến đệ nhị xương thua vị kia tiểu thiếp chất nữ, mới từ bỏ, tiếp theo liền tiến vào Phật đường, thẳng đến hôm nay mới ra tới. Phụ thân là cái người xấu, ít nhất mẫu thân là thiệt tình, như vậy nương trong lòng hẳn là sẽ hảo quá một ít. Hạ Vũ Lâm thực thông minh, tự nhiên minh bạch vương thi hàm ý tứ, yên tâm, ta không có việc gì. Chân chính tính lên, nàng đã có thể xưng được với là lão yêu vật, trừ bỏ người nhà, chân chính có thể đã kích đến chuyện của nàng, thật đúng là không nhiều lắm. Đương nhiên, nghe thế sự, nàng trong lòng cũng có chút phiền muộn, nếu là đệ nhị nghiêm lớn lên giống kiếp trước phụ thân, nàng nên như thế nào đi đối mặt. Rốt cuộc trong trí nhớ phụ thân, đỉnh thiên lập địa, quang minh lỗi lạc, sở hữu nhu tình đều cho. Các nàng mẫu tử, ở cái kia chiến hỏa bay tán loạn niên đại, lần lượt bảo hộ bọn họ, như vậy cuối cùng một lần, phụ thân hy sinh tánh mạng, ở nàng phía trước 99 tuổi trong cuộc đời, cho dù phụ thân khuôn mặt ở trong trí nhớ đều mơ hồ không rõ, nhưng chiếm cứ vị trí là cùng mẫu thân giống nhau trọng. Sự tình còn chưa nói xong, Miêu Ngọc nhìn thoáng qua Vương Thi Hàm, thấy nàng không có mở miệng ý tứ, mới nói tiếp, hiện tại quan trọng nhất vấn đề là, cái kia thứ nữ đã là đương kim hoàng hậu nương. Nương, à, vương ra phụ tử ba người đồng thời mà kêu lên, chính là Hạ Vũ Lâm bản thân cũng có chút giật mình, Miêu Ngọc nói được như vậy minh bạch, bọn họ đầu óc lại bổn, cũng có thể nghĩ tới. Này, muội phu, ý của ngươi là, nếu là không có lúc trước trao đổi, ta nương, kỳ thật chính là hoàng hậu nương nương. Vương Anh Võ lắp bắp mà nói xong, mắt to gắt gao mà nhìn chằm chằm Miêu Ngọc, âm thầm nuốt nước miếng, này tin tức quá kính bạo. Là như thế này không sai. Miêu Ngọc gật đầu, đối với cái này đại cửu huynh nghĩ sai rồi trọng điểm, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng thật ra hắn thường xuyên âm thầm ngạc nhiên, tự hồ đối với vương ra những người này, hắn tự hồ đặc biệt có nhẫn nại. Nương, ngươi chịu đại ủy khuất. Vương Anh Võ lập tức liền đỏ mắt, trực tiếp bổ nhào vào Hạ Vũ Lâm bên người, dựa gần nàng, thương tâm địa nói, nương khi còn nhỏ ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Trong lúc sở chịu tội Vương Anh Võ mỗi lần chỉ cần nghĩ đến liền, nhìn không được gấp bội mà đối hắn nương hảo, tuy rằng những việc này, bọn họ hỏi nương đều là sơ lược, nhưng bọn họ gặp qua huyện thành những cái đó khất cái nói qua sinh hoạt, nơi nào là nương theo như lời đơn giản như vậy. Chỉ là, như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ nương nguyên bản hẳn là trên đời này tôn quý nhất nữ nhân, như vậy trinh lịch, làm Vương Anh Võ đều có chút không tiếp thu được, sau đó suy bụng ta ra bụng người. Hắn cảm thấy nương trong lòng khẳng định đặc biệt khó chịu. Vương Anh Võ nghĩ đến này đó, Vương Anh Kiệt cũng nghĩ đến, hít cái mũi, thậm chí lấy ra tay lụa đem không nhìn xuống nước mắt lau, mới mở miệng nói, nương, như vậy ông ngoại, ngươi chính là đánh chết ta cũng là sẽ không nhận. làm hại hắn đơn ăn như vậy nhiều khổ đầu sỏ gây tội, hắn sao có thể kêu hắn ông ngoại, không ra tay tấu hắn, đều xem như khách khí. Nhà mình luôn luôn thành thật bổn phận thân cha nói ra nói như vậy, Vương Tĩnh Lam có chút kinh ngạc, bất quá, nàng lại có thể lý giải, lại thành thật người, cũng là có tính tình, bị khuất ngươi. Vương Đại Hổ có chút choáng váng, đối với nhà mình Lâm Lâm thân phận, hắn có điểm thích ứng bất quá tới, nhưng là, hắn vẫn là biết an ủi nàng. Ta không có việc gì, anh Võ, ngươi đừng khóc, ta đều cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, những cái đó đều là chuyện quá khứ, ta hiện tại không phải thực hảo sao. Hạ Vũ Lâm cười nói. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói Vương Anh Võ càng khổ sở, hiện tại tính hảo sao? Không tốt, so với ở trong cung sống trong nhung lụa, sự tình gì đều không cần làm hoàng hậu nương nương, nương còn muốn mỗi ngày đi ra ngoài bày quán, đi theo bọn họ chịu khổ bị liên lụy, đều là hắn sai, đều là hắn không bản lĩnh. Nương, đều là ta không tốt, ta không bản lĩnh, làm ngươi đi theo chịu khổ. Lâm Lâm, nghe được đại nhi tử nói, Vương Đại Hổ cũng có chút khổ sở. Không trách lão đại, là ta không tiền đồ. Nói cái gì đâu, ta cảm thấy hiện tại liền rất hảo. Hạ Vũ Lâm cười nói, đến nỗi hoàng hậu nương. Nương, chẳng sợ Miêu Ngọc nói như vậy nhiều, nàng cũng không có nghĩ tới, kia có cái gì tốt. Gia gia, đại bá, các ngươi khóc cái gì, các ngươi cho rằng hoàng hậu nương nương như vậy dễ làm mà, cả ngày muốn cùng một đám tùy thời, muốn giết chết ngươi phi tần mang theo khéo léo mỉm cười nói chuyện. Còn muốn nỗ lực mà lấy lòng hoàng thượng niệm vui, gần vui như gần cọp lời này các ngươi nghe qua đi, một cái không hài lòng, đầu liền không có, các ngươi không biết, kia hoàng hậu nương nương rõ ràng. Cùng nãi nãi một cái niên cấp, đến bây giờ đều còn không có sinh ra một cái nhi tử tới. Vương Tịnh Lam có chút nói chuyện giật gân nói, hấp dẫn vương gia phụ tử ba người lực chú ý, các ngươi ngẫm lại. Nãi nãi khi còn nhỏ vẫn luôn ở chịu khổ, mặc dù sau lại thân thể dưỡng hảo. Chỉ sợ cũng không có vẫn luôn ở đệ nhị phủ làm đại tiểu thư đệ nhị nhu, thân thể hảo đi. Phụ tử ba người gật đầu. Nhưng các ngươi ngẫm lại, vì cái gì nãi nãi đều sinh bảy cái nhi nữ, hoàng hậu nương nương lại một cái điều. Không có, các ngươi biết vì cái gì sao? Từ biết việc này về sau, Vương Tịnh Lam liền suy nghĩ rất nhiều, đệ nhị nhu sự tình, nàng bản thân não bổ một hồi có một hồi cung đấu tuồng, không nghĩ tới hiện tại phái thượng dùng tới. Phụ tử ba người lắc đầu. Nhìn về phía Vương Tịnh Lam, bọn họ đầu óc không dùng tốt, nhưng cái này bị trong nhà ba cái thông minh nhi tử, huynh đệ dạy dỗ đại cháu gái chất nữ hẳn là biết đến. Khẳng định là bị người hạ dược à, tấm tắc, ngươi ngẫm lại, một nữ nhân. Đặc biệt là một cái hậu cung nữ nhân, liền cái nói chuyện hài tử đều không có, hoàng thượng lại có một đống lớn nữ nhân, mỗi ngày còn có trăm công ngàn việc quốc sự muốn xử lý, nàng một người đại ở trong cung, mặc dù nơi đó mặt cảnh trí lại xinh đẹp. Ngày qua ngày cũng có phiền chán thời điểm đi, ta hiện tại đều có thể tưởng tượng, hoàng hậu nương nương cô độc sống quãng đời còn lại thê lương kết cục. Vương Tịnh Lam nói tới đây, thân mình rất là khoa trương mà run lên. Vương gia phụ tử ba, người cũng bị dọa tới rồi. Cho nên à, chúng ta hẳn là cao hứng, nãi nãi không có tiến cung, nãi nãi nhân sinh là trước khổ sau ngọt, hoàng hậu nương nương còn lại là trước ngọt sau khổ, các ngươi hỏi một chút nãi nãi, nàng thích nào một loại. Đối với nhà mình nãi nãi, Vương Tịnh Lam là một chút đều không lo lắng, liền nhà bọn họ hiện tại sinh hoạt, cấp cái thiên kim tiểu thư thân phận nàng cũng sẽ không đổi. Lam Lam nói đúng, ta hiện tại thật thỏa mãn. Hạ Vũ Lâm cười nói, còn có một chút. Tuy rằng ta không có gặp qua hoàng hậu nương nương, nhưng ta cảm thấy nàng hiện tại khẳng định so nãi nãi lão, có phải hay không à? Dượng, Vương Tịnh Lam chắc chắn nói xong. Lại đem vấn đề vứt cho hiện trường duy nhất một cái gặp qua hoàng hậu nương nương người. Miêu Ngọc nhìn thoáng qua nhà mình nhạc mẫu, gật đầu. Biết vì cái gì sao? Bởi vì muốn nhọc lòng sự tình quá nhiều. Vương Đại Hổ bọn họ cẩn thận mà nghĩ nghĩ Vương Tịnh Lam nói, phát hiện bọn họ thật đúng là phản bác không được lại. Có, khi hạ dược làm người không thể sinh hài tử sự tình cũng làm sợ bọn họ, ở bọn họ trong lòng, làm một nữ nhân không thể sinh hài tử. Này dụng tâm cũng đã là ác độc đến nhân một chút sợ hãi. Nương, người yên tâm, ta cùng tam đệ sẽ nỗ lực. Vương Anh Võ cười nói. Ta biết. Hà Vũ Lâm gật đầu. Miêu Ngọc hoàn toàn không rõ, hắn chỉ nói một câu, vương gia nhân vì cái gì sẽ dòng dài như vậy một đống lớn. Hơn nữa, vẫn là đối với một cái không tồn tại tình huống, không có bị đổi, nhạc mẫu mới là. Hoàng hậu nương nương, hắn ý tứ chính là, bởi vì bị đổi đã là sự thật. cho nên, nhạc mẫu không có khả năng là hoàng hậu nương nương, lại nói, liền tính bỏ qua một bên này đó không nói chuyện, nhạc mẫu đã gả chồng, sinh con, quá mấy năm đại tôn tử đều phải cưới vợ, cái gì hoàng hậu nương nương đều cùng nàng không có quan hệ. Tính, không vây quanh hoàng hậu nương nương cái này thân phận, hắn lo lắng sẽ bị vương ra người xả đến xa hơn. Bây giờ còn có quan trọng nhất một việc, chính là nhạc mẫu. Ngươi, muốn hay không khôi phục ngươi để nhị ra đích tiểu thư thân phận? Miêu Ngọc mở miệng hỏi. Hạ Vũ Lâm nhìn Miêu Ngọc, hôm nay buổi sáng sự tình, có phải hay không cấp hoàng thượng mang đến rất nhiều phiền toái? Nương nàng tựa hồ đã nhận, đến nỗi để nhị ra đích tiểu thư thân phận, có hay không đều không sao cả. Miêu Ngọc lắc đầu. Bất quá, nhạc mẫu, ngươi phải có trong lòng chuẩn bị, để nhị nhu chỉ là thứ nữ thân phận là không có khả năng bị tuôn gia tới, rốt cuộc nàng đã là hoàng hậu. Nữ nương, hơn nữa ở hoàng hậu vị trí thượng đãi nhiều năm như vậy, đệ nhĩ nghiêm vị kia tiểu thiếp thân phận đê tiện thật sự. Ta minh bạch. Hạ Vũ Lâm gật đầu, sự tình quan hoàng gia tôn mắt, việc này nếu là thật sự bị tuôn ra tới, hoàng thượng mặt mũi hướng nơi nào gác, chuyện này kỳ thật hoàng thượng mới là lớn nhất chịu hại tử, những người khác ta không thèm để ý, chỉ là Trần lão phu nhân, có thể hay không cầu hoàng thượng khai ân. Yên tâm, nàng sẽ không có việc gì. Miêu Ngọc gật. Đầu, Hạ Vũ Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia chiều nay sự tình. Cái này ta đã nghĩ kỹ rồi, hoàng thượng cũng đồng ý, năm đó Trần lão phu nhân sinh hạ chính là tam bào thai, người bởi vì là nhất vãn sinh ra, thân thể không tốt, sinh ra không lâu đã bị đưa hướng chùa Hộ Quốc, cầu nơi đó danh y trị liệu, chỉ là trên đường xuất hiện ngoài ý muốn, làm cho ngươi lưu lạc bên ngoài. Miêu Ngọc nói xong, Hạ Vũ Lâm gật đầu. Vương Tĩnh Lam nhìn về phía nhà mình dưỡng, trong lòng bội phục vô cùng. Như vậy giải thích thiên y vỗ phụng, tuy rằng đệ nhị nhu không còn có thai, nhưng nhà bọn họ tam bào thai là mỗi một thế hệ đều có, hợp tình hợp lý ở trong nhà người khác không bình thường, đặt ở nhà bọn họ, hết sức bình thường. Trần lão phu nhân tới thời điểm, trong nhà đồ ăn đều làm tốt. Tuy rằng đệ nhị nghiêm làm sự tình làm người chịu đựng không được. Bất quá, thấy Trần lão phu nhân, vượng ra người một đám trên cơ bản liền không có gì do dự, nhận hạ cái này trưởng bối. Nhìn như vậy cả ra, đình người, Trần lão phu nhân nguyên bản lo lắng nữ nhi sinh hoạt khó khăn tâm hoàn toàn biến mất, cười tủm tỉm mà cấp vãn bối một người một cái đại hồng bao, làm cho vương anh võ bọn họ rất là ngượng ngùng, thấy ngươi quá đến hảo, ta liền an tâm rồi. Nếu không, ngươi dọn lại đây cùng chúng ta cùng nhau trụ đi. Hạ Vũ Lâm mở miệng nói, trong nhà địa phương đại, còn có hảo chút không sân, cho dù nương mang theo nô bộc trụ tiến vào, cũng rất là giọng thùng thình. Ta còn có chút sự tình, muốn xử lý. Trần lão phu nhân cự tuyệt, đệ nhị phủ không phải cái gì hảo địa phương, ta liền không cho các ngươi đi, các ngươi nếu là có việc nói, liền đi Trần phủ, liền ở cách vách trên đường, đó là ta nhà mẹ đẻ, làm cho bọn họ mang cái tin cho ta liền thành. Hảo. Hạ Vũ Lâm gật đầu. Ngày hôm sau, đối với người sử thượng tấu sự tình, hoàng thượng trực tiếp dựa theo ban đầu kế hoạch tốt, nói thẳng ra Hạ Vũ Lâm thân phận, đối với nàng là đệ nhị phụ nữ nhi chuyện này chú ý người cũng không nhiều, nhưng Trần lão phu nhân là Trần ra nữ nhi, mà nàng chính là Trần ra ngoại tôn nữ, có người không khỏi nghĩ đến, khó trách Vương Anh Trác có thể khảo trung tiền tam giác, nguyên lai hắn trong thân thể là có Trần ra huyết mạch ở bên trong. Hiện giờ Vương Anh Trác có như vậy bối cảnh. Về sau tiền đồ chỉ sợ sẽ càng thêm sáng sủa. Mà Vương Anh Văn huynh đệ ba người, hoàn toàn không biết những việc này, đi đi rừng rừng, một đường thì sát, rốt cuộc ở mùa đông tiến đến phía trước về tới kinh. Thành, nghỉ vài tháng không có nhìn thấy người nhà, lúc này bọn họ là hận không thể chạy như bay trở về. Đại ca, người đã trở lại. Vũ Văn Nhạc cười đến vẻ mặt sáng lạng mà chạy hướng nhà mình đại ca xe ngựa. Đi lên. Vũ Văn Hạo mở miệng nói. Sau đó hắn liền nhạc điên mà bò lên trên xe ngựa. Các ngươi rời nhà cũng có chút nhật tử, sớm chút trở về đi, ngày mai đừng đến trễ là được. Lưu lại những lời này, xe ngựa liền tự hành vào thành. Đối này, Vương Anh Văn bọn họ rất là cao hứng. Cũng đi theo xuống ngựa, đi vào. Đi tắt huynh để ba người không biết, bọn họ bị Triệu ra người phát hiện. Triệu Vĩnh Tài toàn gia đi vào kinh thành cũng có chút nhật tử, nguyên bản cho rằng, đi vào kinh thành là có thể quá tốt nhất nhật tử. Chỉ là, nơi nào hiểu được, kinh thành sẽ như vậy đại, người nhiều như vậy, trời xa đất lạ bọn họ, muốn tìm người nói dễ hơn làm. Trên người tiền tài là càng ngày càng ít, bọn họ cả gia đình người, chỉ có thể cắn răng, không ngừng tìm kiếm, ở nản lòng tuyệt. vọng sự tình cũng từng tính toán ngoài thôn, chỉ là kiểm kê tiền tài vừa thấy, bọn họ liền trở về bạc đều không có. Bởi vậy, toàn ra người không thể không đi ra ngoài tìm sống làm, rất là cố hết sức mà duy trì sinh hoạt. Hiện giờ nhìn đến Vương Anh Văn huynh đệ ba người, một đám nắm cao đầu đại mã, uy phong lẫm lẫm bộ dáng, bọn họ liền biết, Vương ra người sinh hoạt không tồi, vội kêu tay chân nhất linh hoạt tôn tử đuổi kịp. Chỉ tiếc, so với có công phu Vương gia tam huynh đệ, hắn lại linh hoặc cuối cùng vẫn là cùng nén. Cái này làm cho Vương ra người sắc mặt càng thêm không tốt. Lão nhẫn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Triệu lão thái thái mở miệng hỏi nhà mình tướng công. Tìm, ta cũng không tin, kinh thành lại đại, chúng ta một cái phố tìm, sẽ tìm không thấy. Triệu Vĩnh Tài làm đọc quá thư nhi tử đưa bọn họ đã đi tìm địa phương nhớ kỹ, sau đó chuẩn bị tiếp tục. Đối này, những người khác cũng không dám nói cái gì, chỉ hy vọng có thể nhanh lên tìm được người. Vương Anh Văn Tam huynh đệ trở về, làm Vương ra người lại một lần cao hứng không thôi. Đen, gầy, Hạ Vũ Lâm cười nói. Không có việc gì, trở về nhiều bổ bổ, thực mau là có thể bổ trở về. Vương Đại Hổ cũng không để ý, chỉ cần an toàn trở về liền hảo, tuổi còn trẻ, ăn như vậy một chút khổ tính cái gì. Mà Vương Anh Văn bọn họ nghe mấy ngày nay trong nhà phát sinh sự tình, cũng là khiếp sợ không thôi, đến nỗi bọn họ toàn gia đi ra ngoài bài quán thời điểm, bọn họ càng là tán đồng. Buổi tối, toàn ra người đều ngủ về sau, Vương Anh Võ cố ý đi tìm nhà mình huynh đệ, các người nói, ta cùng tam đệ có phải hay không nên mặt khác nghĩ biện pháp kiếm tiền, như vậy cha cùng nương là có thể nhẹ nhàng một chút. Bọn họ muốn bày quán nói, cha mẹ khẳng định sẽ không đứng nhìn bàn quan. Hảo đi, tuy rằng biết hoàng hậu nương nương cũng không phải như vậy dễ làm, bất quá. Vương Anh Võ vẫn là cảm thấy không nên làm cha mẹ đi theo bọn họ vất vả. Vương Anh Kiệt ở một bên gật đầu, nhị ca, các ngươi, đầu óc hảo, giúp chúng ta ngẫm lại, còn có hay không khác biện pháp kiếm tiền, chúng ta không sợ chịu khổ, chính là không nghĩ cha mẹ đi theo cùng nhau bị liên lụy. Đại ca, tam đệ, Vương Anh Văn cười nói, vẫn là tiếp tục bày quán đi, các ngươi chẳng lẽ quên mất, trước kia chúng ta trong thôn Vương Kiện đại bá cùng đại nương. Bọn họ lúc trước đi theo nhi tử đi huyện thành cư trú, bị hiếu thuận con cháu phụng dưỡng, cái gì đều không cần làm, chính là, liền như vậy mấy năm, nguyên bản thân thể. Thực tốt đại bá cùng đại nương, lại là loại này bệnh cái loại này bệnh không ngừng. Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt gật đầu, việc này bọn họ biết. Sau lại, Vương Kiện đại bá cùng đại nương lại về tới trong thôn, bọn họ đều ở bụng bực, rõ ràng bọn họ là đi hưởng thanh phúc, như thế nào sẽ lão đến nhanh như vậy. Sau lại trong thôn hai vị lão nhân, lương thực gì đó có nhi tử từ huyện Thanh mang về tới, chỉ dùng trọng điểm rau dưa, dưỡng mấy chỉ gà. Bởi vì bọn họ nhàn rỗi, mỗi lần ngày mùa, thời điểm, đều sẽ đến cách ra các hộ đi hỗ trợ, kết quả, thân thể ngược lại chậm rãi biến hảo. Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt bọn họ còn đã từng trong lén lúc nói qua, khẳng định là ở huyện Thanh nhi tử tức phụ không hiếu thuận, hai vị lão nhân mới có thể cấp khí bệnh. Bằng không trở lại trong thôn như thế nào thì tốt rồi đâu. Cha mẹ muốn làm, khiến cho bọn họ làm, ta phía trước liền hỏi qua đại phu, thích hợp hoạt động đối thân thể hảo. Vương Anh Văn mở miệng nói, thật sự, Vương Anh Võ, cùng Vương Anh Kiệt tỏ vẻ hoài nghi. Đương nhiên, mặt khác huynh đệ ba người đồng thời gật đầu, đại ca, tam đệ, các ngươi ngẫm lại, nơi này không phải Vương ra thôn, nếu là cha mẹ cái gì đều không làm. Bọn họ đến lại nhiều nhàm chán, ở tại chúng ta trên phố này người, có mấy cái là cùng chúng ta có thể nói thượng lời nói. Không có, không phải những người đó không để ý tới bọn họ, mà là bọn họ đại bộ phận thời điểm đều nghe không hiểu những người đó, theo như lời nói, văn chiếu chiếu, thảo chút. Thời điểm nương trở về thời điểm, còn sẽ theo chân bọn họ phân tích, những lời này mang theo thử cùng với bẫy dập. Bọn họ cảm thấy thật là đáng sợ, từ lúc ấy khởi, nhìn thấy này kiện người trên, trừ bỏ nam công ra. Người khác bọn họ trừ bỏ chào hỏi ở ngoài, đều là dùng trốn. Cho nên à, cha mẹ không làm việc, không chỉ có đối thân thể không tốt, nhàm chán cũng sẽ nghẹn ra bệnh. Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt gật đầu. Đương nhiên, cũng không thể làm cha cùng nương bọn họ quá mệt mỏi, biết không. Vương Anh trắc nghĩ hai vị này huynh trưởng thành thật sự, sợ bọn họ hiểu sai bọn họ ý tứ, mệt nhà mình cha mẹ, bổ thường những lời này. Biết, có chúng ta ở, tuyệt đối sẽ không mệt cha mẹ. Huynh đệ hai người lại một lần gật đầu. Như vậy, chúng ta có thể đi rồi sao? Vương Anh Văn vô ngữ hỏi, bọn họ cùng nhà mình tức phụ phân biệt nhiều như vậy ngày, tự nhiên là phải hảo hảo thân thiết, chỉ là còn không có bắt đầu, đã bị bọn họ đánh gãy, nếu hiện tại sự tình giải quyết, bọn họ quyết định không hề lãng phí thời gian. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Vương Anh Võ cười hắc hắc, lần này hắn nhưng thật ra phản ứng mau. Mặt khác tam huynh đệ không có nửa điểm do dự mà rời đi, nhưng thật ra làm Vương Anh Kiệt có vài phần ngượng ngùng. Trong nhà người đều trở về lên, tuy rằng trong nhà người đều có chính mình việc cần hoàn thành, bất quá, mỗi ngày buổi tối đều có thể ở bên nhau ăn cơm chiều, đối này, Vương Tình Lam tỏ vẻ thật vừa lòng, chỉ là có bận rộn người nhà một đối. Lập, nàng người này liền có vẻ càng thêm nhàm chán. Vì thế, Vương Tình Lam quyết định, muốn tìm chút sự tình tới làm. Vương Tình Lam bị Vương ra người thay đổi rất nhiều, cũng có nẻo phải làm, liền phải làm tốt quyết tâm, bởi vậy, nàng cũng bắt đầu mỗi ngày đi sớm về trễ. Ở kinh thành các con phố lắc lư, khảo tra kinh thành tình huống, hy vọng tìm được một cái thích hợp chính mình lại kiếm tiền sinh ý, chỉ là, sinh ý còn không có tin tức, Vương ra người liền thu được một cái thiệp. Vương Tình Lam từ nhà mình nhị bá trong tay tiếp nhận, nhìn mặt trên năm chữ, nữ tử tài nghệ sẽ, cái gì ngoạn ý nhi, tùy tay liền tưởng ném xuống, bất quá, nghĩ đến là nhà mình nhị bá cấp, nhìn xuống, nhị bá, ngươi tưởng ta đi, đệ nhị nguyệt cũng sẽ đi. Chẳng sợ nhà mình bà ngoại là đệ nhị nguyệt nãi nãi, Vương Anh Văn cũng sẽ không quên phía trước sự tình. Vương Tịnh Lam nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ, đem thiệp thu hảo, nhị bá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Ngột ngạt, sự tình, nàng nguyện ý làm, bất quá, ta phải đi một chuyến sáu dưỡng nơi đó, tìm cái chỗ dựa. Ân, Miêu Ngọc nhìn Vương Tịnh Lam mang theo một chương lấy lòng tươi cười, cũng không có kết quả nàng trong tay thiệp. Mà là phi thường cao lãnh mà nhìn thoáng qua, ngươi còn có tài nghệ? Không có, tài nghệ là cái gì, lại không thể ăn. Vương Tịnh Lam một quyển chân kinh mà nói. Vậy ngươi đi mất mặt. Thiệp, viết mấy đầu ai oán toan thơ, nói mấy đầu chiền chiền miên miên lắp bắp khúc liền tính. Là tài nghệ a, dượng, hoàng thượng nếu là cho phép nữ tử tham gia khoa cử nói, bổn cô nương dễ như trở bàn tay mà ném ra bọn họ mấy cái phố. Vương Tịnh Lam tự tin nói. Đối với điểm này, Miêu Ngọc là tin tưởng, lúc trước Vương Thi Hàm một cái cô nương, không cũng thi đậu cử nhân, hắn xem qua nàng giải bài thi, rất có kiến giải, mà thành thân về sau, hắn mới phát hiện, cái này ôn ôn nhu nhu cô nương, hiểu được so với hắn tưởng tượng đến muốn nhiều, đọc qua phạm vi cũng thật quảng, tuy rằng không thể nói các mặt đều thực tinh thông, nhưng kiến giải đã vượt qua rất nhiều mới thêm khoa cử học sinh, này cũng làm cho bọn họ chi gian có rất nhiều đề tài nói. Thậm chí ở hắn xảy ra chuyện thời điểm, nàng đều có thể đủ đem cái này ra bảo hộ đến phi thường hảo. Như vậy nghĩ Miêu Ngọc thường xuyên suy nghĩ, về sau nhà mình nữ nhi cũng nên muốn như vậy dạy dỗ mới được. Tuy rằng trong lòng tán đồng Vương Tình Lam đối với tài nghệ cái nhìn, nhưng vẻ mặt của hắn cũng không có cái gì biến hóa cho. Nên đâu, ngươi muốn nói cái gì? Đệ nhị nguyệt cũng sẽ tham gia, ta muốn đi ngột ngạt, dượng, khả năng muốn ngươi cái này khang vương gia đương chỗ dừa. Vương Tịnh Lam nói thẳng ra bản thân mục đích. Miêu Ngọc trầm mặt, nhìn Vương Tịnh Lam, một hồi lâu mới mở miệng nói, ta là người dượng, tự nhiên sẽ giúp ngươi, bất quá, có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, hoàng thượng là tính toán làm đệ nhị nguyệt đương nàng con râu, ngươi minh bạch sao? Vương Tịnh Lam liên tục gật đầu, trên thực tế bọn, họ cũng không muốn đệ nhị nguyệt mệnh, lại nói, nhân ra là nữ chủ, lại có như vậy nghịch thiên bàn tay vàng, liền hoàng thượng đều là dùng như vậy thủ đoạn. Bọn họ lại lợi hại cũng siêu bất quá hoàng thượng. Minh bạch thật sự chỉ là ngột ngạt. Kia hảo, làm chỗ dừa cũng không phải không thể, ta thậm chí có thể, cho ngươi đánh danh nghĩa của ta đi khi dễ ngươi không quen nhìn người, bất quá, có một điều kiện. Quả nhiên, cao lãnh đại vai ác, lời nói một nhiều liền sẽ không có sự tình tốt. Ngươi nói, chính là đối phương là đại vai ác, nàng chỉ có thể nhận túng. Ngươi không cảm thấy ngươi tới khang vương phủ quá mức thường xuyên sao? Về sau có việc khiến cho người sai vặt tìm hắc tử, hắn sẽ thay ngươi làm, đừng tới quấy rầy ta và ngươi cô cô. Miêu Ngọc thật cảm thấy cái này chất nữ chướng mắt, mỗi lần gần nhất Vương Thi Hàm liền phải lôi kéo nàng nói nửa ngày nói, nấu cơm cũng sẽ nhiều làm một ít, còn sẽ cho nàng gắp đồ ăn. Vương Tịnh Lam nháy mắt đã hiểu, sau đó một phát kết tráng, thật là bổn nột, thế nhưng làm lâu như vậy đại bóng đèn đều còn không có nửa điểm tự giác. Theo sau lại hắc hắc mà nở nụ cười, vai ác biến trung khuyển, nhà mình cô thật là lợi hại. Người có thể đi rồi. Bị Vương Tịnh Lam như vậy cười, Miêu Ngọc hơi hơi có chút không được tự nhiên. Đương nhiên, bởi vì vai ác uy nghiêm còn ở, Vương Tịnh Lam cũng không dám liêu lão hổ tròm râu, vui dạo dực mà thậm chí mang theo nhảy nhót mà rời đi. Ta lời nói mới rồi có vấn đề sao? Miêu Ngọc hỏi bên người Hắc Tử. Không thành vấn đề. Hắc Tử trực tiếp mở miệng nói. Lam Nhi đâu? Vương Thi Hàm tiến vào về sau, không có thấy Vương Tịnh Lam, mở miệng hỏi. Đi trở về. Miêu Ngọc cảm thấy vừa rồi cách làm phi thường anh minh. Tuy rằng Vương Tịnh Lam làm mang theo mục đích đi tham gia như vậy nhàm chán tù hội, nhưng đối với Vương ra người tới nói, như vậy tinh mỹ thiệp, như vậy cao lớn thượng tài nghệ sẽ, nhà mình cô nương muốn đi tham gia, đương nhiên phải trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Vì thế, thói quen quần áo quần Vương Tịnh Lam mặc vào váy, gương mặt lau một chút phấn mặt, trên đầu búi tóc cũng mang lên có một viên chân trâu hoa mai cái châm, không nói lời nào, chỉ là nhấp miệng cười nàng, đứng ở nơi đó, đảo rất giống như vậy hồi sự. Hạ Việt nữ, Vương Tịnh Lam lôi kéo chính mình váy, mở miệng nói. Đang ở cảm thán nhà mình nữ nhi đã là đại cô nương Vương Anh Kiệt, nháy mắt liền từ phiền muộn trung đi ra. Nãy nãy, ta không nghĩ xuyên. Vương Tịnh Lam cũng ái mỹ, nặng đối. Với gương đồng chiếu chiếu, xác thật là khá xinh đẹp, chỉ là, này váy quá mất phức tạp, chỉ cần là phía dưới làn váy đều có ba tầng, càng đừng nói mặt trên, nàng cảm giác chính mình đã sẽ không đi đường. Lam Nhi, ta nghe nói việc này kinh thành nhất lưu hành, mặc ở trên người của ngươi, thật sự rất đẹp, cùng tiên nữ dường như. Tống thì cười nói, nhị bá, ta làm mang theo nhiệm vụ đi, cái dạng này, như thế nào cấp đệ nhị nguyệt ngột ngạt à? Vương Tịnh Lam hướng nhà mình nhị bá xin giúp đỡ. Được rồi, ngươi tưởng như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên đi. Hà Vũ Lâm bản thân cũng cảm thấy này bộ quần áo quá mức phức tạp. Nàng một câu, Vương Tịnh Lam liền khôi phục trước kia trang phẫn. Tiên nữ đã không có, văn văn tịnh tịnh khí chất cũng đã không có, nhưng cho dù là ăn mặc quần áo cùng quần, cũng sẽ không có vẻ nàng thô lỗ, ngược lại càng nhiều rất nhiều thanh xuân sức sống. Hảo đi, đây mới là nhà bọn họ khoe nữ, tuy rằng như vậy rất đẹp, nhưng cái dạng này, Vương ra người cảm thấy càng thuận mắt một ít. Vương Tịnh Lam cầm thiệp ra cửa, làm chính là ba vị thúc bá thuận gió xe ngựa, ở sắp đến địa phương lấy cớ ngừng lại, nhảy xuống xe ngựa, đối với ba người nói. Nhị bá, tứ thúc, tiểu thúc, ta đi trước. Ân. Ba người gật đầu, đối với cái này chắc nữ, bọn họ cũng không có những người khác như vậy lo lắng, để nhất là bởi vì bọn họ hiểu biết nàng, liền những cái đó thiên kim tiểu thư lực công kích, căn bản là đã kích nhà mình tin tưởng cường đại thiết ra mặt cập hậu. Chắc nữ, lại có, phía trước bọn họ cũng hỏi thăm qua, cái gọi là tài nghệ sẽ cũng chính là như vậy hồi sự. Vương Tịnh Lam nhân thật ra không nóng nảy, nàng nhìn bên người xe ngựa từng chiếc mà trải qua. Ở cách đó không xa ba tầng tửu lầu dừng lại, nơi đó đó là hôm nay mục đích địa, thì lực thực tốt nàng, lúc này đã có thể thấy rõ ràng, tửu lầu trước cửa, xuống xe thiên kim các tiểu thư một đám mà ưu nhã tươi cười, top 5 top 3, nhấc lên từng đợt làn gió thơm, tựa hồ nàng đều có thể đủ ngửi. Được, chính chậm gì gì ma, chờ các nàng đem địa phương không ra tới Vương Tịnh Lam, đột nhiên rủi tay, sau đó chuẩn xác mà bắt lấy một người thủ đoạn, quay đầu lại. Liền thấy Vũ Văn Nhạc đau đến nhíu mày, xem ở nhà mình nam thần phân thượng, Vương Tịnh Lam kịp thời thu hồi đá ra đi chân. Vũ Văn Nhạc, lần trước ở ngõ nhỏ còn không có bị đánh đủ sao? Vương Tịnh Lam buông ra đối phương tay, mở miệng hỏi. Ta chỉ là tưởng đánh với người cái tiếp đón mà thôi, người cũng quá kinh giác đi, người. Biết công phu, Vũ Văn Nhạc đột nhiên nghĩ đến kia một lần té ngã, chỉ sợ cũng không phải ngoài ý muốn. Quản người đánh rắm. Vương Tịnh Lam không chút khách khí mà nói. Vũ Văn Nhạc bị nàng như vậy vừa nói, ngay ra một lúc, theo sau lại lộ ra một cái thiếu đánh tươi cười. Ngươi không phải là đi mới thêm cái này toan thơ hội đi. Toan thơ hội, là lại như thế nào? Vương Tịnh Lam hỏi lại. Sau đó, Vũ Văn Nhạc liền trên dưới mà đánh giá nàng, liền này thân, ngươi mắt mù sao? Không phát hiện các. Nàng một đám đều đem chính mình thu thập đến cùng tên nữ dường như, Vương cô nương, ngươi còn có nghĩ gả chồng à? Vương Tịnh Lam trừng mắt nhìn hắn giống nhau, phát hiện cái này ăn chơi trác táng lưu manh công tử, như cũ không có rời đi xô thế, dừng lại bước chân, ghét bỏ mà nói, ngươi có thể hay không ly ta xa một chút? Không thể, nơi này lại không phải nhà ngươi địa phương. Vũ Văn Nhạc đắc ý dào dạt mà nói. Sau đó, Vương Tịnh Lam huy khởi nắm tay uy hiếp, ngươi sẽ không sợ ta tấu. Ngươi, ngươi tấu à? Vũ Văn Nhạc không biết xấu hổ mà đem đầu hướng nàng trên nắm tay thấu. Vương Tịnh Lam cảm thấy nàng sắp bị người này không biết xấu hổ đánh bại, chỉ là, nàng nắm tay thật đúng là không thể huy, toái. Ngươi tàn nhẫn, buông nắm tay, Vương Tịnh Lam nói này hai chữ thời điểm, có vài phần nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Vũ Văn Nhạc trong mắt hiện lên một tia ý cười, hiện tại hắn có chút minh bạch, Đại ca nói vương ra nhân tâm đều giữ lại thiện lương một mặt là có ý tứ gì? Vương cô nương, người rốt cuộc muốn thế nào? Vương Tĩnh Lam bất đắc dĩ hỏi. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi như vậy đi vào, sẽ bị cười nhạo vắng vẻ khi dễ. Vũ Văn Nhạc nhắc nhở nói. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. A, Vương Tĩnh Lam trực tiếp ném góc đối phương một cái xem thường, sau đó, cũng dùng thập phần thiếu đánh ngữ khí nói. Ta có cái khang vương gia dưỡng, ngươi tin hay không, hôm nay những cái đó khi dễ ta, ngày mai liền sẽ xui xẻo. Vũ Văn Nhạc cười gật đầu, kia đảo cũng là. Vậy ngươi còn đi theo ta làm gì? Vương Tĩnh Lam hỏi. Sau đó, Vũ Văn Nhạc liền từ trong tay áo móc ra một cái thiệp, cùng nàng thiệp giống nhau như đúc tinh mỹ, chỉ là, mặt trên năm chữ không giống nhau, tài tử thơ từ. Xe quá, còn có này ngoạn ý, ngươi đừng nói cho ta, địa điểm cùng thời gian đều cùng cái này là giống nhau. Vương Tĩnh Lam dương nàng trong tay thiệp hỏi. Đúng vậy, Vũ Văn Nhạc gật đầu, cho nên, Vương cô nương, ta đi theo ngươi chính là giống nhau địa phương, nếu không như vậy, ta xem ngươi lẻ loi một mình. Bằng hữu không có một cái, hạ nhân càng là không có, ta bội ngươi đi vào thế nào? Vương Tĩnh Lam trên mặt ghét bỏ liền dày đặc, ngươi cũng coi như là tài tử. Ngươi sẽ tài nghệ sao? Bị như vậy hỏi lại, Vương Tĩnh Lam lại trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cho nên, đi thôi, ta liền miễn cưỡng đưa ngươi người quen, không cho ngươi như vậy xấu hổ, không hảo sao? Vũ Văn Nhạc tươi cười đầy mặt mà nói. Vương Tĩnh Lam cảnh giác mà nhìn đối phương, ngươi có cái gì mục đích? Bản công tử hôm nay tâm tình hảo không được sao? Ngươi xác định ngươi là muốn giúp ta mà không phải muốn hại ta, nếu là ta nhớ không lầm nói, Vũ Văn Nhị công tử, ngươi thanh danh nhưng không? Thế nào hảo? Vương Tĩnh Lam hoàn toàn không tin ra hỏa này nói, lại nói, liền cùng cái này ăn chơi trá tán đi ở một khối, nàng không nháy mắt liền biến thành nữ ăn chơi trá tán sao? Vũ Văn Nhạc cười nhìn nàng, không thể tưởng được ngươi còn rất có đầu óc sao? Này đều bị ngươi đã nhìn ra. Vương Tĩnh Lam hoàn toàn không nghĩ cùng cái này biểu tình khoa trương ra hỏa nói chuyện, bất quá, cũng không có lại làm hắn ly xa một chút, nhìn cách đó không xa người giống như không có như. Vậy nhiều, chậm gì gì bước chân rốt cuộc nhanh như vậy một chút. Vốn dĩ liền không có nhiều ít khoảng cách, thực mau liền đi tới cửa, ngẩng đầu nhịn nhịn này đông tửu lầu, ăn cơm cửa hàng tâm tư ở trong lòng chợt lóe mà qua, thực mau liền biến mất không thấy, trong nhà minh bạch người đều biết. Bài quán gần chỉ là bắt đầu, chờ đến kiếm đủ rồi nhất định phí tổn sau, khẳng định sẽ ăn cơm cửa hàng, nàng tin tưởng người trong nhà tay nghề, xin ý chỉ biết càng làm càng lớn, đây chính là đại bá hòa. Thân cha về sau sự nghiệp, nàng như thế nào có thể giành trước? Vũ Văn thiếu ra, thấy Vũ Văn Nhạc, nghênh đón quản sự ngay ra một lúc, bởi vì thừa tướng quan hệ, bọn họ mỗi năm đều sẽ đưa thiệp qua đi. Nhưng là phụ thừa tướng kia đôi khác nhau như, trời với đất huynh đệ lại trước nay đều không có tham gia quá một lần, không nghĩ tới lần này nhưng thật ra xuất hiện ngoài ý muốn. Đến nỗi Vương Tĩnh Lam, kia một thân thế vải bông, sạch sẽ lưu loát trang điểm, có lẽ ở vương ra thôn là định tốt. Nhưng ở quản sự người trong mắt này cũng chính là bình thường nha hoàn trang phẩm, cho dù là lớn lên xinh đẹp một chút, cũng nhập không được quản sự mắt. Thế nào? Xấu hổ đi! Vũ Văn Nhạc không để ý đến trước mặt hán quản sự, mà là cười đến vẻ mặt đắc ý mà nhìn Vương Tĩnh Lam. Làm ngươi thất vọng rồi, ta cũng không cảm thấy xấu hổ. Vương Tĩnh Lam nhấp miệng, trả lời xong Vũ Văn Nhạc nói về sau, mới nhìn về phía kia quản sự, nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem thiệp đưa qua. Vương Tiểu Thư, quản sự nhìn bên trong tên, chính là không nhớ tới trước mặt vị này chính là vị nào quý nhân ra thiên kim. Vương Tĩnh Lam mày một tròn, ngươi mới là tiểu thư, ngươi cả nhà đều là tiểu thư. Nàng nói chuyện ngữ khí rõ ràng mang theo bất mãn, nhưng quản sự cùng Vũ Văn Nhạc cũng không biết tiểu thư, cái này ngạnh, bởi vậy cũng liền không biết nàng vì cái gì sinh khí. Chừng lớn đôi mắt của ngươi hảo hảo mà thấy rõ ràng, trước mắt vị cô nương này, là Khang Vương ra ra. Vũ Văn Nhạc cười. Hi hi nói, thanh âm cũng không tính tiểu, nguyên bản ở cách đó không xa chờ Vũ Văn Nhạc đi vào lúc sau. Trở lên trước tài tử giai nhân nhóm, vừa nghe đến lời này, sôi nổi đem ánh mắt dừng lại ở Vương Tĩnh Lam trên người, Khang Vương giai ra, lại họ Vương, bọn họ liền biết là ai. Đang nhìn đối phương kia một thân giả dạng, lúc này cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc một cái từ hương xóa xỉnh chạy ra giả nha đầu, vận khí lại hảo, cũng không đổi được nàng toàn thân tản ra nghèo khí hủ lậu hơi. Thở, lại nghĩ này thôn cô thế nhưng cùng Vũ Văn Nhạc quậy với nhau. Khẳng định là cái đức hạnh không được cô nương, sau đó, những người này đều ăn ý về phía lui về phía sau một khoảng cách. Mất mặt nga. Vũ Văn Nhạc vui sướng khi người gặp họa mà nói. Này không phải người hy vọng sao? Ân. Vương Tịnh Lam vô ngữ, mặc dù đây là sự thật, ra hỏa này thế nhưng còn dám không biết xấu hổ mà thừa nhận, đừng cho là ta thật sự không dám tấu ngươi. Hảo, chúng ta vào đi thôi. Vũ Văn Nhạc cũng không lại tiếp tục, nói xong lời này, nhấc chân liền đi vào. Vương Tịnh Lam tả nhìn xem, lại nhìn xem, cuối cùng lại ngẩng đầu, nhìn trước mặt tửu lầu, cũng đi theo đi vào. Lúc này, bên trong đã có không ít người, top 5 top 3 mà ngồi vây quanh ở bên nhau, trung gian có cái rất đại sân khấu, thoạt nhìn này đó là biểu diễn địa phương. Vương Tịnh Lam không thú vị mà sờ sờ cái mũi, như vậy cùng hiện đại tửu lầu làm dựa mừng có vài phần tương tự cảnh tượng bố trí, ở trong mắt nàng, còn không bằng cổ kính đại tửu lâu tới có ý tứ. Muốn đại sảnh vẫn là phòng. Vũ Văn Nhạc mở miệng hỏi. Vương Tịnh Lam ngẩng đầu, quả nhiên thấy lầu hai có rất nhiều nhìn cửa sổ phòng, cả trai lẫn gái hỗn hợp mà ngồi ở cùng nhau, tài tử nỗ lực khoe khoang phong tao, gia nhân tận tình mà bày ra mị lực, sống thoát thoát thân cần yên. Đại sảnh. Sau đó, những người khác cái bàn ít nhất đều, làm hai người. Chờ đến người không sai biệt lắm đến đông đủ thời điểm, thì nghĩ lên đại, cãi cọ ồn ào tửu lâu lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Không có gì tâm ý lời dạo đầu sau đó liền bắt đầu thơ từ ca phú cầm kỳ thư họa so đấu. Người không tham gia, nhìn vẫn luôn ở ăn, ánh mắt chỉ là thường thường mà quét về phía trên đài, Vũ Văn Nhạc mở miệng hỏi. Người không cũng không tham gia sao? Vương Tịnh Lam nuốt vào một ngụm đồ ăn, theo sau lại uống lên một cánh, mới hỏi lại Vũ Văn Nhạc. Vậy, người tới làm gì? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Người nói cho ta. Ngươi vì cái gì muốn tới, ta liền nói cho người ta vì cái gì muốn tới. Vũ Văn Nhạc rất có hứng thú mà nói vòng khẩu nói. Ta không muốn biết ngươi vì cái gì muốn tới. Vương Tịnh Lam không chút do dự cự tuyệt, sau đó tiếp theo ăn. Ngươi xác định sẽ không hối hận. Vũ Văn Nhạc truy vấn. Không hối hận. Sau đó, Vũ Văn Nhạc không nói, cười tủm tỉm mà nhìn trước mặt người ăn cái gì, thậm chí đang xem đến nàng đặc biệt thích. Nào giống nhau thời điểm. Phân phó người ở đi làm một phần. Mà hồi lâu về sau, Vương Tịnh Lam xác thật hối hận, nếu nàng lúc trước hỏi nhiều một câu, kết quả có thể hay không liền không giống nhau đâu. Ở Vương Tịnh Lam trong mắt, Vũ Văn Nhạc là một cái không hơn không kém, không đúng tí nào ăn chơi trá tán thêm lưu manh, cũng chính bởi vì vậy, đối hắn cũng không có quá nhiều đề phòng chi tâm, chỉ là nàng quên mất. Lại thế nào, Vũ Văn Nhạc đều là nhà nàng nam thần đệ đệ, càng thêm không biết. Hắn kỳ thật cũng có một viên ở trí tuệ thượng, cũng không thua với Vũ Văn Hào đầu óc. Hôm nay Vũ Văn Nhạc sở dĩ sẽ vứt bỏ hắn ăn nhậu chơi bời thời gian, tới tham gia này nhàm chán, chỉ là bởi vì vừa rồi không cẩn thận thấy Vương Tịnh Lam nhảy xuống xe ngựa khi động tác, làm hắn nhớ tới cái kia lần đầu tiên tới Nguyệt Sự, hắn còn đã từng tặng Nguyệt Sự mang cô nương. Nguyên nhân chính là vì như vậy, kế tiếp hắn mỗi một động tác. Mỗi một câu, đều là vị này ăn chơi trá tán thử, mà bị thử đối. Tưởng đến bây giờ đều còn không có phát hiện. Như vậy tụ hội, nam tử cùng nữ tử tuy rằng đề mục đều là giống nhau, nhưng bình xét lại là tách ra, mà hạng nhất tiếp theo hạng nhất, đệ nhất cùng đệ nhị đều là bị đệ nhị ra hai tỷ mùi cấp chiếm cứ. Vương Thanh nghe quen thuộc thơ từ, quen thuộc làng điệu, thực mau liền tỏa định đệ nhị nguyệt thân phận. Thư Trung đã từng đề qua. Trọng sinh sau đệ nhị nguyệt, cũng không để ý này đó hư danh, chỉ là, phàm là có đệ nhị tiên địa phương, sẽ có nặng, là tuyệt đối sẽ không cấp đối phương xuất đầu cơ hội. Ăn uống đến không sai biệt lắm, Vương Tịnh Lam cảm thấy nên làm điểm chính sự. Người nói, này có phải hay không có cái gì nội tình? Như thế nào đệ nhất cùng đệ nhị đều xuất từ người một nhà? Vương Tịnh Lam ở người tuyên bố họa bệnh xét kết quả sau, giờ lên thanh âm nói. Vị cô nương này, ngươi không cần nói bậy, các nàng họa tác liền ở chỗ này, nếu là có không phục, thỉnh lấy ra càng tốt tác phẩm tới. Một cái lão nhân vẻ mặt nghiêm túc mà. Nói, thi khoa cử đều có khả năng tiết đề, như thế nào? Các ngươi cảm thấy liền các ngươi này ngoạn ý, còn có thể so hoàng thượng bố trí đến càng thêm chu đáo chặt chẽ, vẫn là các ngươi cảm thấy, các ngươi đầu óc so hoàng thượng càng thông minh. Nếu muốn nháo sự, nên có cái nháo sự bồ dáng. Lão nhân kia không dám nói tiếp. Những người khác đều trừng mắt to hạt châu nhìn Vương Tịnh Lam. Mà Vương Tịnh Lam ánh mắt chỉ dừng lại ở đệ nhị nguyệt trên mặt, trong mắt ác ý không hề có che giấu, nếu vai ác dượng cũng làm chính mình tới tìm ra, đã nói lên ở hoàng thượng trong lòng, nàng cung đệ nhị nguyệt vị trí trên cơ bản chính là 8 lạng nửa cân, chỉ cần không làm cho quá khác người, tiểu đánh tiểu nháo, nàng có thể khẳng định, thân là Minh quân hoàng thượng là tuyệt đối sẽ không quản. Đệ Nhị Nguyệt cũng ở trước tiên đối thượng Vương Tình Lam ánh mắt, không có một chút ngoài ý muốn, Vương ra người nếu cùng Miêu Ngọc thành thân thích, như vậy, phía trước nàng sợ làm những cái đó sự. Tình, chỉ sợ Vương ra người cũng đã biết, sẽ tìm cha, ở nàng dự kiến bên trong. Vị cô nương này, ngươi nói chuyện hay không quá nhiều hùng hổ dọa người. Một vị tuổi trẻ công tử mở miệng nói. Đang ở dùng ánh mắt giáo huấn Đệ Nhị Nguyệt Vương Tình Lam nghiêng đầu, liền thấy trên đai một vị tuổi trẻ công tử nhìn nàng, trên mặt mang theo không tán đồng. Hơi hơi mà nghiêng người, nhỏ giọng hỏi một bên Vũ Văn Nhạc, đây là vị nào thiểu năng trí tuệ? Vũ Văn Nhạc ánh mắt lóe lóe, nháy mắt liền minh. Bạch nàng ý tứ, Lễ Bộ Thị Lang gia nhị công tử, yên tâm, Khang Vương hoàn toàn có thể nghiền áp hắn. Lễ Bộ Thị Lang cũng không cần bao lớn tài năng, cho nên, không quan trọng gì, Đại Khang có thể đảm đương cái này chức vị người quá nhiều. Theo hắn lời này rơi xuống, Vương Tịnh Lam trực tiếp sao đứng dậy biên chén trà, ném đi lên, nhị công tử không có thể tránh thoát, một ly đã không có gì độ ấm nước trà liền như vậy, chính diện hắt ở hắn trên mặt, chén trà nhưng thật ra xuống dốc ở nhị công. Tử trên người, mà là ở hắn phía sau chạm vào một tiếng mở tung. Liền ngươi như vậy, cũng tưởng cấp mỹ nhân hết giận. Này ly trà cho ngươi thanh tĩnh một chút đầu óc. Vương Tịnh Lam trao phúng nói vừa mới nói chuyện, bên tai dòng khí một trận kích động, nhanh chóng mà xoay người, nhưng nghênh diện mà đến roi, trực tiếp sao khởi ghế dựa đi đường, nghe được bang, một tiếng, nàng liền biết, một roi này tử nếu thật đến nàng trên mặt, khẳng định đến hủy dung. Roi cuốn lấy ghế giữa, Vương Tịnh Lam. Trước tiên rủi tay bắt lấy, dùng sức mà xả lại đây, nhìn roi một khắc đầu tuổi trẻ cô nương, nguyên bản muốn một quyền đánh quá khứ, bất quá, đang xem đến đối phương một chương manh manh mặt, thay đổi chủ ý, trực tiếp quá, người mẹ nó có bệnh sao? Ai làm người khi dễ Thuyền ca ca? Thuyền ca ca? Vương Tịnh Lam không hiểu ra sao? Nhị công tử? Vũ Văn Nhạc lại một lần ra tiếng nhắc nhở. Thì ra là thế. Cẩu huyết tịnh tay ba. Nhị công tử thực rõ ràng là thích Đệ Nhị Nguyệt, mà trước mặt vị này manh muội tử, liền thích vị kia nhị công tử, nghĩ đến đây, Vương Tịnh Lam lộ ra một cái ác liệt tươi cười, ta bởi vì ngươi nhị công tử, thiếu chút nữa ai ngươi một roi tử, cho nên, cô nương, thực xin lỗi. Sau đó, lấy tia chớp tốc độ đoạt quá muội tử roi, nghĩ người, không có quản muội tử hoảng sợ ánh mắt, một roi tử liền hướng tới nhị công tử huy qua đi. A. Sau đó, nhị công tử sắc nhọn tiếng kêu xông thẳng nóc nhà, cả người cũng giống chết tôm giống nhau, cuộn tròn trên mặt đất. Hắn, cái dạng này, làm đã tỉnh không ít sức lực Vương Tịnh Lam không có một chút cảm giác thành tựu, như thế nào liền không thể giống trong tivi diễn như vậy, trong lòng ái nữ nhân trước mặt, chỉ là lại đau cũng nhẫn được, như vậy mới xuất sắc. Đem roi ném cái một bên muội tử, tiểu muội muội, ngươi như vậy xinh đẹp đáng yêu, thấy thế nào thượng như thế túng hoa, mắt mù sao. Hiển nhiên, manh muội tử cũng bị nhà mình Tuyền ca ca kêu thảm thiết, cùng với đau đến trên mặt đất lăn lộn hình tượng dọa tới. Rồi, nàng không nghĩ tới, ở trong lòng nàng tinh thần trọng nghĩa mười phần, định thiên lập địa Tuyền ca ca, thế nhưng bởi vì lần này không nhẹ không nặng roi mà trở nên như thế chật vật, đang nghe đến Vương Tịnh Lam thanh âm về sau, một viên ái mộ tâm bắt đầu dao động, hoạt động một chút thủ đoạn, trực tiếp đi lên đài, nhìn Đệ Nhị Nguyệt, hiện tại đến phiên ngươi. Lập tức, Vũ Văn Nhạc liền biết, đây mới là nàng cuối cùng mục đích. Vô luận có hay không hắn, ngươi đều sẽ tìm ta phiền toái. Phải không? Đệ Nhị Nguyệt biểu tình có chút phức tạp hỏi. Đúng vậy. Vương Tịnh Lam gật đầu. Phía trước sự tình, là ta không đúng. Đệ Nhị Nguyệt xin lỗi, thực xin lỗi. Những cái đó sự tình, cũng không phải là ngươi này ba chữ là có thể giải quyết. Đệ Nhị Nguyệt gật đầu, vậy ngươi tưởng như thế nào? Trước làm ta tấu một đốn. Vương Tịnh Lam nhìn trước mặt vị này nữ chủ, cảm thấy cùng thư trung có chút biến hoa, bất quá, mặc kệ nàng là biến hảo vẫn là biến hoa, đều không ảnh hưởng nàng. Tính trước kia kia một bút tiếp theo nhất nhất bốt chướng, như thế nào? Người muốn làm gì? Đệ Nhị Nguyệt còn ở tự hỏi, đứng ở bên người nàng Đệ Nhị Tiên liền trắng đối phương trước mặt, nhìn Vương Tịnh Lam. Cút ngay! Đệ Nhị Nguyệt cùng Vương Tịnh Lam đồng thời nói, thậm chí liền chán ghét ngữ khí đều là giống nhau. Người trước chán ghét Đệ Nhị Tiên là bởi vì các nàng chi gian có thâm cừu đại hận, người sau chán ghét thuần toái chính là bởi vì Đệ Nhị Tiên làm ra những cái đó sự tình. Đệ Nhị Tiên sắc mặt cứng đờ, sau đó cả người lập tức liền biến thành hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương. Ta lặp lại lần nữa, cút ngay, nếu không, ta liền ngươi một khối tấu. Đệ nhị tiên nghĩ cô nương này vừa rồi kia một bên tử, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi, bất quá, nàng không có tránh ra, vương cô nương, lại nói như thế nào, chúng ta cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi nếu muốn rõ ràng, ngươi này nếu là động thủ, chính là ẩu đả trưởng bối, là ngỗ nghịch, con tôm, trưởng bối, vương. Tình Lam chớp chớp mắt, sau đó nghĩ đến nãi nãi nương là nữ chủ tổ mẫu, Nga Mô Cát, như vậy tính ra nói, nữ chính là nàng biểu cô, xác thật là nàng trưởng bối, bọn họ vương ra chỉ là một cái pháo hôi mà thôi, nàng chỉ nghĩ hảo hảo mà quá bản thân nhật tử, trước nay không nghĩ tới muốn nghịch tập a, cho nên đâu, đã sớm làm ngươi né tránh, ngươi phi không nghe, vậy không thể trách ta. Nghe được lời này, đệ nhị tiên có loại cảm giác không ổn, sau đó, mắt phải tối sầm, đau đớn truyền đến. Bất quá, làm bị nữ chủ nghị hận có thể đem kiếp trước nữ chủ làm hại như vậy, thảm nữ xứng, nàng hiển nhiên so nhị công tử cái kia túng hóa muốn lợi hại một ít. Ít nhất nàng tiếng kêu không như vậy đại, không như vậy khó nghe, giơ tay che mắt động tác cũng không tính trật vật. Còn không đi sao? Vương Tình Lam cười hỏi. Lúc này đây, đệ nhị tiên không có bất luận cái gì do dự mà tránh ra, nàng phía trước nếu là không đứng ra, người khác khẳng định sẽ nói nàng không hữu ai tỉ muội, ai biết đại. Giới sẽ lớn như vậy, bất quá, nàng tưởng, đệ nhị nguyệt khẳng định sẽ so nàng còn muốn thảm, như vậy tưởng tượng, mắt phải hoa tự đau đớn tự hồ đều không có như vậy kịch liệt. Có thể hay không đừng vả mặt? Đệ nhị nguyệt hỏi, không vả mặt cũng kêu đánh người sao? Vương Tĩnh Lam hỏi lại, người có thể hay không không hoàn thủ? Nghe được Vương Tĩnh Lam lời này, Vũ Văn Nhạc khóe miệng run rẩy. Ở đây nghe được lời này người lúc này trong lòng đều lập lòe hai chữ, vô sĩ. Có thể. Đệ nhị nguyệt. Gật đầu, mọi người kinh rớt cằm, đệ nhị thần y điên rồi sao? Như vậy chúng ta chi gian chướng liền tiêu sao? Người nghĩ đến nhân thật ra Mỹ, chỉ là, đệ nhị cô nương, người cảm thấy khả năng sao? Đệ nhị nguyệt lắc đầu, không có khả năng. Sao lại không được? Nói thật, nếu trước mặt đệ nhị nguyệt là nàng chân thật gương mặt nói, Vương Tình Lam cũng chán ghét, thậm chí tới nói, có vài phần thích, chỉ là, này cũng không thể tiêu chướng. Vậy ngươi đến đây đi. Đệ nhị nguyệt nhắm mắt lại. Vương Tình Lam ra tay không có bất luận cái gì do dự, chỉ là ở sắp tới gần đệ nhị nguyệt khuôn mặt khi, thủ đoạn bị người cầm, không vui mà quay đầu, ngươi lại là cái nào hành? Nằm trên mặt đất túng hóa ngươi nhìn không thấy sao? Vương cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Kháng Hưng Ninh ôn nhu mà nói. Hắn là ai? Đồ nhà quê Vương Tình Lam chỉ phải quay đầu lại, dò hỏi ở đây duy nhất một cái người quen. Ninh Vương. Nam chủ đại nhân, Vương Tình Lam nhìn từ trên xuống dưới Ninh Vương. Trong lòng hơi hơi có chút thất vọng, vị này so nàng trong lòng nam sinh, thừa tướng đại nhân kém đến quá xa, ngay cả nhà mình vai ác dượng đều so ra kém. Như thế nào lên làm nam chủ, chẳng lẽ chính là bởi vì hắn kiếp trước kiếp này, đều đối nữ chủ trung thành và tận tâm. Hảo đi, tuy rằng so nữ chủ thiếu sống một đời, nhưng đến nay còn không có gặp gỡ một cái kẻ ái mộ Vương Tình Lam, tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng là có như vậy một chút hâm mộ ghen tị hận. Đệ nhị nguyệt, Vương Tình Lam thủ. Đoạn vừa chuyển, thoát khỏi Khang Hưng Ninh, người xác định chúng ta hai cái tiểu cô nương ân oán, muốn cho hắn tham dự tiến vào sao? Nàng lời này uy hiếp ý tứ thực rõ ràng, đệ nhị nguyệt nghe được thực minh bạch, nếu thật là như vậy, Khang Vương chỉ sợ cũng sẽ thấu tiến vào, đến lúc đó, liền không phải hiện tại tiểu đánh tiểu nháo, khẳng định sẽ kinh động Hoàng thượng, ở thân nhi tử cùng Khang Vương chi gian, đệ nhị nguyệt tin tưởng, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ đứng ở Khang Vương bên này. Hưng Ninh, đây là ta cùng Vương cô nương chi gian sự tình. Khi thật nếu là bị đánh là có thể trả nợ, làm Vương ra ngồi giận nói. Nàng trong lòng là phi thường vui, bởi vì so với quang minh chính đại thủ đoạn, nàng càng sợ hãi sau lưng thần không biết quỷ không hay âm mưu hãm hại, có Khang Vương hỗ trợ, cho dù là sống lại một đời, nàng cũng không cảm thấy nàng sẽ có phần thắng. Tiểu Nguyệt, Khang Hưng Ninh nhíu mày, vừa rồi Vương Tịnh Lam tránh thoát hắn tay kia một chút, hắn đã nhìn ra, cô, nương này chẳng những biết công phu, lại còn có không thấp, nàng công phu thực hảo. Ta biết, lần trước Trạng Nguyên dạo phố sự tình, nàng có nghe nói. Lúc ấy, nàng mới hiểu được, vì cái gì nàng phía trước kế hoạch sẽ thất bại, bất quá, nàng cũng may mắn nàng thất bại, bằng không, liền sẽ không còn được gặp lại đệ đệ. Vương cô nương, Kháng Hưng Ninh bất đắc dĩ mà thu hồi ánh mắt, đối thượng Vương Tịnh Lam hài hước ánh mắt, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị đối phương đánh gãy. Không, thể, Kháng Hưng Ninh sửng sốt, ta còn chưa nói đâu. Người muốn nói, đơn giản liền hai việc, hoặc là người thế nàng bị đánh. hoặc là chính là làm ta xuống tay nhẹ điểm, người trước ta nói cho ngươi, liền tính ngươi nguyện ý thế, ta đánh ngươi lúc sau vẫn là sẽ đánh nàng, người sau liền càng thêm không có khả năng, không nặng điểm, ta như thế nào ngôi giận. Vương Tịnh Lam tâm tình tốt lắm nói. Đến, tưởng lời nói đều bị cô nương này nói, đối mặt tình huống như vậy, Khang Hưng Ninh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thừa dịp này công phu, Vương Tịnh Lam giơ lên nắm tay liền tiến lên, một vòng liền đem đối phương lực ngã trên mặt đất, sau đó liền hướng về phía nàng mặt một loại mạnh đánh, ở đây người xem đến đều cảm thấy mặt đau, chỉ có Khang Hưng Ninh đau lòng đến không được. Nguyên bản cho rằng Vương Tịnh Lam đánh mặt về sau liền sẽ ngừng lại, kết quả, nàng lại bắt đầu thế đệ nhị nguyệt thân thể, tuy rằng trong lúc đệ nhị nguyệt một tiếng đều không có hự, bất quá, Khang Hưng Ninh lại là rốt cuộc nhịn không được. Ninh Vương, hai cái tiểu cô nương chi gian ân oán, ngươi vẫn là thiếu nhúng tay vi diệu. Vũ Văn Nhạc cũng là biết Vương gia cùng đệ nhị nguyệt chi gian ân oán, ở hắn xem ra, Vương cô nương vẫn là quá ngốc thiện lương, nhưng ra năm lần bảy lượt mà chi các ngươi người một nhà vào chỗ chết, đổi thành là hắn hoặc là hắn ca, tuyệt đối sẽ lấy đồng dạng thủ đoạn sau đó gấp bội mà hoàn lại, hoàn toàn sẽ không cấp đối phương sinh hy vọng. Vũ Văn thiếu ra, yên. Tâm, nàng cũng chính là đánh một trận, sẽ không xảy ra chuyện gì, người nếu muốn này nhúng tay, nhà người tiểu nguyệt này đốn đánh chỉ sợ cũng bạch ăn. Vũ Văn Nhạc cười nhắc nhở, người hẳn là đã nhìn ra, trừ bỏ mặt, nhân ra Vương cô nương xuống tay có rất nhiều đúng mực, không có một chút là hướng về phía đệ nhị nguyệt yếu hại đi, muốn ta nói, Vương cô nương vẫn là quá thiện lương, bằng không, lấy đệ nhị nguyệt làm những chuyện như vậy, có Khang Vương ở, lén lút giết chết nàng quả thực không? Cần quá dễ dàng. Ngươi không cần nói hưu nói vượng, đạo lý là đạo lý này, nhưng đối mặt thích người, Khang Hưng Ninh tâm cũng là thiên, bởi vậy, đang nghe đến Vũ Văn Nhạc những lời này thời điểm, lập tức liền ngăn lại, đừng nguyên bản này Vương ra người cũng không có như vậy tính toán, bị Vũ Văn Nhạc vừa nhắc nhở, cảm thấy là cái ý kiến hay, vậy mất nhiều hơn được. Ha ha, Vũ Văn Nhạc cà lơ phất phơ mà phát ra quái dị tiếng cười. Tấu đệ nhị nguyệt thời điểm, tuy rằng giống Vũ Văn Nhạc theo. Như lời như vậy, cũng không có hướng yếu hại thượng tiếp đón, nhưng trừ bỏ điểm này ở ngoài, Vương Tĩnh Lam ở mặt khác phương diện đều không có lưu tình, đối phương cho dù không có tánh mạng chi ưu, đau đớn lại là thật đánh thật. Bất quá, này đó đau đớn, so với đệ nhị nguyệt kiếp trước sở gặp thống khổ, liền không đáng nhắc tới, cho nên, mặc dù là trên người rất đau, nàng như cũ không có phát ra âm thanh. Vương Tĩnh Lam nghĩ thầm, nữ chủ không hổ là nữ chủ, nghĩ về sau nhật tử còn khá dài, ở. Cuối cùng một đợt tay đấm chân đá ngoan tấu sau, dựng tay chân, vừa mới còn xinh đẹp như hoa khí chất xuất chúng đệ nhị nguyệt, lúc này đã không thể nhìn, quần áo hỗn độn, phi đầu tán phát, quan trọng nhất chính là kia một bộ mặt mũi bầm dập bộ dáng, phỏng chừng về nhà sau đệ nhị phủ người đều khả năng nhận không ra nàng là ai. Tiểu Nguyệt, thấy Vương Tịnh Lam ngừng lại, Khang Hưng Ninh cái thứ nhất xông lên trước, đang xem đến đệ nhị nguyệt mặt khi, hít hà một hơi, hắn lúc này có bao nhiêu. Đau lòng, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Tịnh Lam trong ánh mắt liền có bao nhiêu lạnh băng. Nam chủ khí thế tuy rằng bất phàm, bất quá, có thể ở Miêu Ngọc mắt lạnh hạ tồn tại Vương Tịnh Lam, đối này một chút cũng không thèm để ý. Ngươi như thế nào xuống tay như vậy tàn nhẫn? Không tàn nhẫn ta báo cái gì thụ? Vương Tịnh Lam hỏi lại, cảm thấy vừa rồi kia một phen vận động xuống dưới, có chút khát nước, đang muốn tìm nước uống, trước mặt liền xuất hiện một cái chén trà, nghiêng đầu xem qua. Đi, ngươi không hạ độc. Vũ Văn Nhạc tư cười càng sáng lạng một chút, hạ, ngươi dám uống sao? Không có do dự mà kết quả, Vương Tịnh Lam trực tiếp uống lên, ở đối phương hỏi lại thời điểm, nàng liền biết chính mình hỏi một cái phi thường ngu xuẩn vấn đề, nàng tuy rằng không phải cái gì đại nhân vật, nhưng nàng có cái thực chịu hoàng thượng sủng ái vương gia dưỡng, liền điểm này, chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ không ở rõ như ban ngày chi tâm mưu hại nàng. Uống xong thủy lại quay đầu. Lại xem nam nữ chủ thời điểm, hai người là một bộ tương dựa gắn bó hình ảnh, quả nhiên là chân ái, đệ nhị nguyệt đều như vậy, Khang Hưng Ninh trừ bỏ đau lòng ở ngoài, liền không có mặt khác biểu tình, lại nói kêu ôn nhu động tác, phản phất đối phương là cái búp bê sứ, một chạm vào liền sẽ toái giống nhau, thật cẩn thận quý trọng bộ dáng, tấm tắc, Vương Tịnh Lam tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng là có chút hâm mộ. Tính, như vậy ngược cẩu trường hợp, nàng vẫn là thiếu xem vi diệu. Đi rồi. Đối. Bên người Vũ Văn Nhạc nói như vậy hai chữ, liền đi ra ngoài. Từ từ, đệ nhị nguyệt suy yếu thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Còn có việc, Vương Tịnh Lam quay đầu lại, nhìn tùy thời đều như là muốn ngất xỉu đi đệ nhị nguyệt, hỏi. Phía trước sự tình, đều là ta một người làm, cùng người nhà của ta không có quan hệ, có thể hay không không liên lụy đến bọn họ. Nghe được lời này, Vương Tịnh Lam có chút buồn cười, nàng trong miệng người nhà, chỉ sợ còn bao gồm tiểu bác thúc, yên tâm, ta cùng. Người không giống nhau, sẽ không làm đổi tận giết tuyệt sự tình. Đệ Nhị Nguyệt sửng sốt, nhìn vẻ mặt trào phúng cười cô nương, trên mặt hơi hơi có chút nóng lên, bất quá, vẫn là mở miệng nói, đa tạ. Trên thực tế, nàng ra mặt nhiệt ở ngoài, trong lòng còn toan trướng thật sự, trong mắt nước mắt như thế nào đều không nín được. Nàng nhân sinh, vì cái gì sẽ biến thành như vậy, đuổi tận giết tuyệt bốn chữ, làm đã từng lấy nổi danh cứu người vì lý tưởng nàng vô pháp phản bác, bởi vì đó là sự thật. Như vậy tưởng tượng, nàng lại không tự chủ được mà nghĩ tới vương gia kia toàn gia, già trẻ lớn bé một đống lớn, lúc trước nếu thật sự bị nàng thực hiện được, kia chính là từng điều tươi sống sinh mệnh à, mà nàng chính là cái kia hung thủ. Không đúng, đột nhiên, Đệ Nhị Nguyệt thân thể đều run dậy lên. Hồi tưởng kiếp trước cùng cả đời này, nàng đôi tay đã sớm đã không sạch sẽ, tuy nói có hảo chút đều là đáng chết người, nhưng nàng thật sự không thể xác định, trong đó liền không có một cái vỗ tội người. Tiểu Nguyệt, Khang Hưng Ninh lo lắng mà kêu lên. Lúc này Đệ Nhị Nguyệt lại là có chút không dám tiếp thu sự thật này, nhớ tới ở hiện đại thời điểm, gia tộc tộc quy cuối cùng một cái, phạm là vi phạm gia quy giả, trục xuất khỏi ra môn, chỉ là, theo gia tộc bọn họ lịch sử càng ngày càng trường. Có như vậy một cái quỷ dị đồn đại, phạm là bởi vì phạm và tộc quy mà bị trục xuất gia môn, không có một cái kết cục tốt, nhẹ giả khốn cùng nghèo túng, cô độc cả đời, trọng giả cửa nát nhà, tan, tánh mạng khó giữ được, lạm sát kẻ vô tội, vô luận có hay không thực hiện được, ở gia tộc bọn họ đều là trọng tội, nàng kiếp trước kết cục, tựa hồ chính là tốt nhất chứng minh, nghĩ đến đây, Đệ Nhị Nguyệt lâm vào thật sâu mà tự mình hoài nghi chung, chẳng lẽ nàng kỳ thật là reo gió gặt bão. Chân chính hại chết nhi nữ người kỳ thật là nàng. Người đem nàng làm sao vậy? Khang Hưng Ninh lời này tự nhiên hỏi chính là Vương Tịnh Lam. Nhìn Đệ Nhị Nguyệt, Vương Tịnh Lam không hề nghĩ ngợi, trực. Tiếp tìm một ly nước lạnh, hướng về phía Đệ Nhị Nguyệt bát đi, nàng động tác thực mau, Khang Hưng Ninh tưởng ngăn cản đều đã không còn kịp rồi. Ở đối phương muốn tức giận thời điểm, nâng lên cầm, nhìn một cái, này không phải tỉnh táo lại sao? Không có việc gì đi. Khang Hưng Ninh không phải không có nghe được tới Vương Tịnh Lam, vui sướng khi người gặp họa ngữ khí, bất quá, hắn trước tiên quan tâm như cũ là Đệ Nhị Nguyệt. Không có việc gì, Đệ Nhị Nguyệt thanh âm có chút khàn khàn, sai rồi. Chính là sai rồi, dương mắt nhìn cách đó không xa mang theo vẻ mặt cười xấu xa, trong mắt lại thanh triệt bằng phẳng tiểu cô nương, há mồm, thực xin lỗi. Người nếu không phải thiệt tình, này ba cái liền không cần phải nói, bất quá, liền tính ngươi là thiệt tình xin lỗi. Cũng vô dụng, về sau ta như cũ sẽ ngươi một lần liền đánh một lần. Vương Tịnh Lam trực tiếp thực không khách khí mà nói. Ngươi, Khang Hưng Ninh muốn nói cái gì, bị Đệ Nhị Nguyệt ngăn trở, đây là nạn nên được. Nhìn như, vậy không hề ý chi chiến đấu nữ chủ, Vương Tịnh Lam đột nhiên cảm thấy không có gì ý tứ, nàng không rõ, vị này như thế nào sẽ cùng nàng trong tưởng tượng nữ chủ khác nhau như hai người. Hừ, Vương Tịnh Lam hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Đột nhiên một cái ly chiều nặng ném tới, lưu loát mà tránh thoát, lại tới nửa cái thứ hai, trong mắt có một tia hỏa khí, duỗi tay bắt lấy cái ly, bay thẳng đến nguyên lai phương hướng ném trở về. Sau đó, liền nghe thấy được a một tiếng, thuận mắt. Nhìn lại, Vương Tịnh Lam càng phát hỏa, ném cái ly người là một cái 15-6 tuổi tiểu cô nương, bất quá, lúc này vị tiểu cô nương này chính tránh ở nhà nạn nha hoàng mặt sau, mà kia nha hoàng, trong tay chính cầm cái ly. Ở nàng dưới ánh mắt, thập phần kiêu ngạo đem cái ly bóp nát. Ngươi có bệnh à? Vương Tịnh Lam nói xong câu này, còn không quên ở trong lòng cảm thán, trong kinh thành bệnh tâm thần thật nhiều. Một cái đê tiện đồ nhà quê, dám nói bổn tiểu thư, ta xem ngươi là chán sống. Xác định đã an toàn tiểu cô nương đứng ra, nguyên bản mọi người còn cảm thấy nhà ai thiên kim lớn như vậy lá gan, hiện giờ nhưng thật ra vẻ mặt hiểu rõ, ở hoàng thượng đối Khang Vương ngày qua ngày sủng ái coi trọng hạ. Còn dám khiêu khích người, trừ bỏ này toàn gia bên ngoài, thật đúng là nghĩ không ra những người khác tới. Vừa rồi Ninh Vương thái độ, cũng đã thuyết minh nhà mình dưỡng cái này chỗ dựa vẫn là thực cấp lực, trước mặt vị cô nương này, hoặc là đầu óc có bệnh, hoặc là chính là chỗ. Dựa so nàng còn đại, vì thế, Vương Tịnh Lam quyết định trước án binh bất động, nghiêng đầu hỏi theo sát ở bên người nàng Vũ Văn Nhạc, này ngu xuẩn lại là ai? Miêu Diệu, kinh thành một cái khác miêu phủ người. Cũng là nhà ngươi dưỡng cùng mẹ khác cha muội muội. Vũ Văn Nhạc phi thường hảo tâm địa điểm ra đối phương thân phận. Vương Tịnh Lâm mày một trọn, hồi tưởng khởi thư trùng về biến thái vai ác dưỡng thân phận, nguyên bản nhìn ra thời điểm chỉ cảm thán một câu, mỗi cái biến thái đều có. Một cái bất hạnh thơ ấu, hiện giờ, Miêu Ngọc biến thành nhà nàng dưỡng, cho dù nàng thường xuyên ở trong lòng chửi thầm nhà mình biến thái dưỡng, nhưng ở nói như thế nào, hắn hiện tại cũng là hàng cô tướng công, cũng là bọn họ người nhà. Cho nên, không thấy đến Miêu ra người còn hảo, hiện giờ vừa nhìn thấy, trong lòng hỏa khí giống như rót dầu hỏa giống nhau, đột nhiên một chút liền thiêu đốt cùng nhau tới. Ta lúc ấy ai à, nguyên lai là một đôi gian phu dâm phụ sinh hạ tới giả loại a, không? Nghĩ tới, như vậy không thể gặp quan người đều còn dám xuất hiện ở trước công chúng, tấm tắc, trở về ta nhất định phải hảo hảo mà tẩy tẩy ta đôi mắt, thật sự là quá bẩn, không đúng, ta ít nhất muốn tắm gội 3 lần, mới có thể giữa sạch sẽ trên người lây dính bởi vì ngươi này giả loại xuất hiện, mà ô nhiễm dơ bẩn không khí. Vương Tịnh Lam là người nào, nếu nói cùng nhóm người này người trang cao nhã, nói nghệ thuật, nàng có lẽ không thành thạo, nhưng từ nhỏ sinh hoạt ở vương ra thôn, kiếp trước. Lại là ở cô nhi viện lớn lên nàng, la lối khóc lóc, mắng chửi người nàng dám cam đoan, nơi này người không một cái có thể so sánh được với nàng. Lại có, nàng lại bất đồng với tầm thường người đàn bà đanh đá, nhưng ra trong ngực có khâu hát, nói chuyện trật tự rõ ràng, cho nên, liền tính là la lối khóc lóc chơi xấu, nàng thủ đoạn cũng so bình thường người đàn bà đanh đá muốn cao mình đến nhiều. Theo nàng rất lời hà, toàn bộ tửu lầu đều an tĩnh xuống dưới, chỉ có Miêu Diệu Phòng lên quay hàm, chờ. Một đôi mắt to, hô hấp dồn dập mà nhìn nàng, thanh âm thập phần sắc nhọn mà hướng về phía nàng quát, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết. Vương Tịnh Lam gật đầu, nàng không phát hiện, một bên Vũ Văn Nhạc bởi vì nàng lời nói mà thay đổi sắc mặt, nàng kế tiếp theo như lời nói, so với phía trước càng thêm khắc nghiệt cùng ác độc, thúc tổ thông đồng thành gian sinh hạ tới hài tử, không phải giả loại là cái gì? Là trên đời này nam nhân đều tự tuyệt, vẫn là trên đời này. Liện nàng một nữ nhân, bọn họ mới có thể không màng lễ nghĩa liêm sĩ, đạo đức nhân luân, làm ra bên này dơ bẩn xấu xa việc, không phải gian phu dâm phụ là cái gì. Vũ Văn Nhạc tươi cười cũng đã biến mất, hiện tại hắn có thể khẳng định, vị cô nương này khẳng định không biết, đây là kinh thành cấm kỵ, ngầm ngẫm lại còn có thể, nhưng trước kia, phàm là nói những việc này người, ngày hôm sau gặp chuyện không may. Ta muốn giết ngươi. Miêu Diệu hoàn toàn không biết nên như thế nào phản. Bác, liền tính nàng biết cha cùng nương mới là thiệt tình yêu nhau, là đã qua đời đại bá hoành đao đoạt ái, sau lại đại bá nhiễm bệnh đã chết, kia cũng là hắn xứng đáng, nếu đại bá đều không có, cha cùng nương ở bên nhau không phải hẳn là sao? Nhìn một cái, còn thẹn quá thành giận. Vương Tịnh Lam châm chọc mà nói, các ngươi mặt thật đúng là đại, hoàng thượng ngượng ngùng nói các ngươi thật đúng là đương các ngươi là cộng hành, còn dám họ Miêu, bất quá, cũng thật bình thường, nhìn. Xem ngươi xuẩn thành cái dạng gì, liền minh bạch, nhà các ngươi những cái đó ngô xuẩn, hoàn toàn không có lĩnh hội hoàng thượng ý tứ. Cầm hoàng thượng nói là, Vương Tịnh Lam biết, trở về khẳng định sẽ ai phạt, bất quá, ai làm dưỡng là nàng người nhà, cho dù là cái biến thai, nàng cũng đến giữ gìn nè. Như vậy tưởng tượng, Vương Tịnh Lam đều phải bị bản thân cấp cảm động khóc. Ở đây người một đám trừng lớn đôi mắt nhìn Vương Tịnh Lam, vị này lá gan cũng quá lớn đi, nghĩ đến nàng đã phạm vào kiêng. Kỵ, lần này còn đem hoàng thượng đều dọn ra tới, Vũ Văn Nhạc nhịn không được lôi kéo nàng tay áo, tưởng nhắc nhở nàng, không sai biệt lắm được, bất quá, Vương Tịnh Lam hoàn toàn không để ý tới, nói tiếp, hoàng thượng vì cái gì sẽ đối Khang Vương như vậy hảo, là bởi vì hắn biết, chỉ có hắn mới là chân chính Miêu ra người, đến nỗi những cái đó gian phu dâm phụ, một ổ giả loại, hoàng thượng nhưng có nửa điểm để ý tới, hắn không xử phạt, là bởi vì người như vậy căn bản không xứng hắn ra tay. Ta. Nếu là các ngươi, liền bởi vì cả ngày tránh ở trong phủ không ra, hoặc là suốt ngày ăn chay niệm Phật, này đến nhiều không biết xấu hổ mới dám, như cũ một bộ ngăn nắp lượng lệ xuất hiện ở thái dương phía dưới, Vương Tịnh Lam chào phúng mà nhìn Miêu Diệu, sau đó thực hiện dừng lại ở Miêu Diệu bên người mấy cái cô nương mặt trên, một mặt lắc đầu, một mặt đáng tiếc mà nói, các ngươi tạm quan đến lại nhiều bất chính, mới có thể cùng người như vậy đại ở bên nhau, chẳng lẽ các ngươi cũng cảm thấy thuốc tẩu thông đồng thành gian là đúng? Đừng nói xã hội này, chính là nàng phía trước sinh hoạt địa phương, đối với thúc tẩu tri gian sự tình, tiếp thu trình độ đều không phải như vậy cao, hảo đi, mặc kệ người khác, dù sao nàng là không tiếp thu được. Kia mấy cái cô nương sắc mặt lập tức liền trắng, có thể cùng Miêu Diệu đi cùng một chỗ, trên cơ bản trong nhà thế lực chính là xuất phát từ phía cuối, nhưng mặc dù là như vậy, nghe được Vương Tĩnh Lam lời này, đều chịu đựng không được, trước tiên, liền thối lui bước chân. Vương Tĩnh Lam hỏi chuyện các nàng càng là không dám gật đầu. Thực hảo, biết sai có thể sửa, đều là hảo cô nương. Vương Tĩnh Lam gật đầu, sau đó, cũng không xem sắc mặt xanh mét Miêu Diệu, xoay người rời đi. Đệ Nhị Nguyệt nhìn rời đi Vương Tĩnh Lam, trong lòng càng là phức tạp, kiếp trước nàng nghe nói Miêu Ngọc sự tình về sau, kỳ thật ý tưởng cùng Vương cô nương là giống nhau, tuy rằng không cảm thấy Miêu Diệu bọn họ là giả loại, nhưng đối với nàng cha mẹ sự tình, lại cảm thấy rất ghê tởm người. Chỉ là, lúc ấy nàng lại là đem ý tưởng che giấu ở trong lòng, cẩn thận chặt chẽ mà sinh hoạt, cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia, một chữ đều không có nói qua. Quân tử bình thản, khi nào, làm việc tiêu sái, không thẹn với tâm nàng, biến thành cái dạng này. Tiểu Nguyệt, Hưng Ninh, ta tưởng đi trở về, ta đưa ngươi. Đệ Nhị Nguyệt gật đầu, cũng không có cự tuyệt, bất quá, ra cửa thời điểm, Kháng Hưng Ninh làm nàng mang lên khăn che mặt, nàng cự tuyệt, người ngoài thấy. Kỵ, phía trước có phạm nhân, kết quả đều là như thế này. Vừa ra tửu lầu, không đi ra hai bước, Vũ Văn Nhạc liền đối với Vương Tịnh Lam nói, sau khi xong, còn làm một cái cắt cổ động tác. Vương Tịnh Lam âm thầm nuốt nước miếng, không như vậy nghiêm trọng đi. Người nói đi, Vũ Văn Nhạc treo đôi mắt nhìn Vương Tịnh Lam, hiện tại rốt cuộc biết sợ. Ha ha, ta mới không sợ đâu. Đột nhiên nhà mình dưỡng chính là ám sát tổ chức đầu. Nàng sợ cái gì, bất quá, liền tính là như vậy, nàng vẫn là đi trước dưỡng nơi đó, báo bị một chút, đến nỗi phía trước Miêu Ngọc làm nàng ít đi Khang Vương phủ đương bóng đèn sự tình, ở đã bị nàng vứt đến sau đầu. Ta còn có việc, đi trước. Nói xong, ném xuống Vũ Văn Nhạc, bay thẳng đến Khang Vương phủ phương hướng mà đi. Miêu Ngọc nhìn trước mặt Vương Tịnh Lam, thật sự là không biết nên nói cái gì, quái nàng đi. Vị này chắc nở hành vi chính là ở giữ gìn nàng, không trách phạt đi, nàng lá gan không khỏi cũng quá lớn, một đính điểm việc nhỏ, liền đem. Hoàng thượng dọn ra tới, về sau còn không đem thiên đều đâm thủng. Tướng công, việc này Lam Lam không sai, Vương Thi Hàm mở miệng nói, liền nêu ra kia đối phu thê hành vi, ở chúng ta trong thôn, liền tính không bị xử tử, cũng là muốn trục xuất khỏi ra môn, quá ghê tởm người. Không phải việc này, Miêu Ngọc mở miệng nói, Hoàng thượng sự tình. Vương Thi Hàm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Tịnh Lam, thấy đối phương trực tiếp đem đầu thấp hèn, một bộ ta biết sai rồi bộ dáng lại. Không biết nên nói cái gì? Suy nghĩ một hồi, mới mở miệng nói, là nên cho nàng điểm giáo huấn. Cô, đừng làm nũng, vô dụng. Vương Tịnh Lam biểu môi, nghiêng đầu hỏi, chẳng lẽ ta nói không đúng, Hoàng thượng không phải cái kia ý tứ? Liền tính người nói đúng, lại như thế nào? Chỉ cần là vọng tự phỏng đoán thánh ý này một cái. Liền cũng đủ muốn đầu của ngươi. Miêu Ngọc lạnh như băng mà nói. Dượng. Được rồi, cái dạng này đối ta liền càng vô dụng, ngươi hiện tại lập tức trở về, đem. Ta sai rồi, không nên phỏng đoán thánh ý. Những lời này viết một vạn biến, viết hảo lúc sau giao cho ta, ta sẽ làm người giao cho Hoàng thượng. Miêu Ngọc nghĩ, mở miệng nói. Một vạn biến, Vương Tịnh Lam có chút nản lòng, bất quá, vẫn là gật đầu, bởi vì nàng biết. So với chịu ra thịt chi khổ, như vậy trừng phạt đã là nhẹ nhất, ta đã biết. Vương Tịnh Lam rời đi về sau, Vương Thi Hằng mới mở miệng hỏi, thật sự không có việc gì. Không có việc gì, người an tâm. Nga, thai phụ Vương Thi. Hàm gật đầu, ngáp một cái, sau đó, Miêu Ngọc liền đỡ nàng về phòng ngủ. Mặt khác một bên, đệ nhị nguyệt bộ dáng kia trở lại đệ nhị phụ, tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ngục. Nhất quan tâm chính là đệ nhị phu nhân cùng đệ nhị kiều. Trần lão phu nhân cũng phái người đưa tới dược, đến nỗi sự tình như thế nào phát sinh, nàng đã phái người đi hỏi thăm. Tiểu Nguyệt, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đệ nhị phu nhân nhưng không cho rằng, nhà mình nữ nhi là cái loại này nhậm người khi dễ tính. Tình, nương, đệ nhị Nguyệt nhìn đệ nhị phu nhân, nghĩ, vẫn là không có giấu giếm, liền đem phía trước đối vương gia làm những chuyện như vậy nói một lần, sau đó, nàng liền nhìn đệ nhị phu nhân vẻ mặt xanh trắng mà giơ lên tay, lại hồi lâu đều không có rơi xuống. Nương, ta thật sự biết sai rồi. Đệ nhị Nguyệt không sợ đánh, chỉ là, nàng lo lắng đem nhà mình mẹ ruột khí ra cái tốt xấu tới. Một bên đệ nhị Kiều vẻ mặt không thể tin tưởng, không biết nàng là không tin chính mình lỗ tai, vẫn là không tin nhà mình đích tỷ sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn độc ác sự tình tới. Trung quy là bản thân thân sinh nữ nhi, nàng này một cái tác trung quy vẫn là thả xuống dưới, nữ nhi mặt đã thành như vậy, nàng như thế nào hạ thủ được? Người đi Phật đường quỳ, hảo hảo tỉnh lại một chút. Nghĩ đến những cái đó sự tình, nàng làm sao không phải cùng đệ nhị nguyệt giống nhau ý tưởng, nghĩ mà sợ à, vương ra người bên trong nhưng có nàng thân sinh nhi tử, muốn thật là biến thành sự thật, nàng một cái, làm mẫu thân, nên như thế nào đối mặt nữ nhi giết chết nhi tử như vậy tàn nhẫn sự thật, còn hảo, Bồ Tát phù hộ, sự tình gì đều không có. Là, nương, lúc này đây, đệ nhị nguyệt cái gì cũng chưa nói, trực tiếp vào Phật đường, nàng cảm thấy nàng cũng nên tái hảo hảo ngẫm lại. 15 phút sau, liền có nha hoàng đưa tới thuốc trị thương, cho dù nàng cũng không cần, đệ nhị nguyệt tâm vẫn là cảm thấy dị thường ấm áp. Trần lão phu nhân nghe nói việc này về sau, nhíu mày, kia hài tử không phải ngốc. Tử, vì cái gì muốn ngạnh sinh sinh mà chịu đựng? Hiện giờ trên người còn mang theo thường, liền vào Phật đường, việc này không đúng. Nô tỳ cũng là như vậy tưởng. Phía sau ma ma theo sát nói, người tiểu cháu cô gái, ở nô tỳ xem ra, là cái rất ngoan ngoãn thiện lương hài tử. Nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền đánh người, nô tỳ đánh già, không chiếm lý này một phương là tôn tiểu thư bên này. Trần lão phu nhân xoa xoa mày, sau đó cười nói, tính, tiểu cô nương ra chi gian ân oán, chỉ cần không nháo ra tánh mạng tới, các nàng bản thân giải quyết liền hảo, một hồi ngươi đưa điểm thuốc chỉ thương đi Phật đường. Là, nô tỳ biết, nhưng thật ra đệ nhị xương nghe xong việc này. Phi thường khiếp sợ, nhìn một bên phu nhân, người nói tiểu nguyệt bị nàng chất nữ cấp đánh. Đệ nhị phu nhân khóe miệng run rẩy, trước mặt người nam nhân này cũng quá lấy hắn bản thân đương một việc, lưu lạc bên ngoài đại tiểu thư, nhưng ra toàn ra người trước nay đều không có tới cửa quá, ngay cả lão phu. Nhân tưởng bọn họ, cũng nàng tự mình đi vương trạch, này liền thuyết minh, nhân gia căn bản liền không nghĩ nhận các nàng này một môn thân thích. Đương nhiên, lời này đệ nhị phu nhân sẽ không nói. Rốt cuộc chuyện này nhà mình khuê nữ có cắm một tay, còn có, này nam nhân như thế nào liền ngu như vậy, thế nhưng thật sự tin tưởng lão phu nhân cái gọi là tam bào thai lý do thoái thác, hơi chút động não ngẫm lại nên biết, nếu thật là bởi vì như vậy nguyên nhân mà mất đi tam tiểu thư trong phủ lại, sao có thể một chút động tĩnh đều không có. Nhất định là tiểu nguyệt làm cái gì thực xin lỗi nhân ra sự tình, nàng người đâu. Ta phải hảo hảo mà giáo huấn nàng một phen, đừng tưởng rằng sẽ điểm y thuật. Liền có thể vô pháp vô thiên. Đệ nhị xương phi thường tức giận mà nói. Đệ nhị phu nhân mặt vô biểu tình mà mở miệng, bị đánh chính là tiểu nguyệt, còn có, ta đã làm nàng đi Phật đường tỉnh lại. Như vậy là đủ rồi. Đệ nhị xương nhíu mày. Vậy ngươi muốn như thế nào? Một hồi ngươi chuẩn bị. Tốt lễ vật, ta và ngươi cùng đi vương trạch, tới cửa xin lỗi. Đệ nhị xương một bộ mất mặt bộ dáng, nói tiếp, nhìn xem ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi. Thật là, cả ngày trừ bỏ xuất đầu lộ diện, chính là ở gây chuyện thị phi, chúng ta đệ nhị phủ hiện tại tình huống đã thật không tốt, nàng có thể hay không không cần ở cái này mấu chốt thượng cho ta thêm phiền. Đệ nhị phu nhân vẻ mặt vô ngữ, nhìn đệ nhị xương bộ dáng, nàng liền biết đối phương đánh chính là cái gì chủ ý, vương ra không có gì đáng. Giá nhân sừng nói, bất quá, bọn họ có ba cái nhi tử đi theo thừa tướng học tập, có một cái khang vương cô gia. Này so với mặt trời lặn Tây Sơn đệ nhị phủ, tự nhiên là tốt hơn quá nhiều. Bất quá, đệ nhị phu nhân nghĩ đến nhà mình nữ nhi làm những chuyện như vậy, cũng biết này chỉ sợ cũng là nhi tử đối với các nàng lạnh nhạt nguyên nhân, có nhận biết hay không tới đối nàng tới nói, hiện tại đã không còn quan trọng, có lẽ đại ở vương ra so đợi nơi này muốn hảo. Không khỏi bởi vì chuyện như vậy, hướng vương ra đối nhi tử tâm sinh ngăn cách, lệnh nhi tử thương tâm. Đệ nhị phu nhân cũng cảm thấy nàng tự mình tới cửa xin lỗi là cần thiết. Hảo, ta chuẩn bị một chút. Như vậy một chút tưởng, đệ nhị phu nhân trực tiếp gật đầu. Ân, nghĩ đến vương di nương một chút đều không rõ hắn làm như vậy lý do, đệ nhị xương lại một lần cảm thấy, tiểu thiếp trước sau chỉ là tiểu thiếp, ở kiến thức thượng, vô luận hắn hoa nhiều ít tâm tư, đều so ra kém đứng đắn phu nhân, nghĩ đại nữ nhi một đống hảo. Bằng hữu, lại cùng ninh vương đi được như vậy gần. Mà bị hắn tỉ mỉ dạy dỗ tiên nhi như cũ không có dung nhập chân chính vòng, lại nghĩ hoàn toàn không có trở thành con vợ lẽ, đối lập ở như vậy, khốn cùng hoàn cảnh hạ lớn lên lại như cũ có thể khảo nhập kỳ sơn, thư viện con vợ cả, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, có phải hay không lúc trước hắn dùng nhiều chút tâm tư ở đích tử đích nữ trên người, hiện giờ đệ nhị phụ liền sẽ không gặp phải hiện tại khốn cảnh. Nói là chuẩn bị đồ vật, hai người. Khi thật chính là một lần nữa đổi một bộ quần áo, đến nỗi lễ vật gì đó, bọn họ một mở miệng, liền đều có hạ nhân đi chuẩn bị, ra cửa thời điểm, đệ nhị xương còn cảnh cáo đệ nhị phu nhân, thái độ tốt một chút, không cần bưng cái giá, mặc kệ như thế nào muốn, kia cũng là ta muội muội cùng muội phu ra, Liền tính là bọn họ cử chỉ thô bỉ, ăn mặc lam lũ, hành vi thất lễ, sinh hoạt quẩn bách, ngươi cũng không thể lộ ra một tia khinh thường ý tứ, nhớ kỹ, chúng ta là đi nhận lỗi. Nghe được đệ nhị, sườn này liên tiếp lời nói, đệ nhị phu nhân ở trong lòng cảm thấy thập phần buồn cười, này nam nhân thật sự là quá trách hẳn phải vậy, bất quá, nàng cũng không muốn cùng hắn lãng phí môi lưỡi, gật đầu, đã biết, lão ra. Trở lại chính mình trong nhà Vương Tịnh Lam, tâm tình cũng không có đã chịu ảnh hưởng, cười đem tửu lậu phát sinh sự tình nói một lần, đương nhiên, dưỡng đối nàng trừng phạt cũng không có giấu giếm. Vương ra người lúc ban đầu nghe được, trong lòng vui sướng thật sự, đến nỗi. Cuối cùng, Vương ra người bị dọa tới rồi. Đã lâu về sau, Hạ Vũ Lâm cười nói, nên, xem ngươi về sau còn dám nói không lựa lời. Chính là, ngươi cũng quá lớn mật, hoàng thượng cũng là ngươi có thể bố trí. Vương Anh Võ không tán đồng mà nói, ở bọn họ như vậy bình minh bá tánh trong mắt, hoàng thượng chính là thần minh giống nhau tồn tại, không chấp nhận được nửa điểm khinh nhận cùng bất kính. Nhiều ít một vạn biến. Đây là Vương Anh Kiệt nói, tuy rằng hắn cảm thấy như vậy trừng phạt. Có chút nhẹ, nhưng Vương Tịnh Lam rốt cuộc là nàng nữ nhi, đánh luyến tiếc, mắng cũng mắng không ra khẩu, cuối cùng nghĩ, vẫn là mùi phu biện pháp tốt nhất. Cha! Vương Tịnh Lam đáng thương hề hề mà kêu lên. Vương Anh Võ ngồi ở tiểu băng ghế thượng cúi đầu giữa rau, hoàn toàn không để ý tới nàng. Nãi nãi! Ha ha! Không hổ là mẫu tử, Hạ Vũ Lâm cười ra cái này hai chữ, châm chọc ý vị cùng Vương Anh Văn bọn họ không có sai biệt. Vương Tịnh Lam lại nhìn về phía những người khác, kết quả là giống nhau, cuối cùng đành phải nhận mệnh, tuy rằng hai vạn biến rất nhiều, bất quá, cũng may dưỡng hòa thân cha đều không có hạn định thời gian, nàng có thể chậm rãi sao. Đệ nhị xương cùng đệ nhị phu nhân mang theo một đống nô tỳ tiến vào thời điểm, liền thấy nằm viện bãi một sọt sọt rau dưa cùng với, trong phòng bếp phát ra có tiết tấu sắc rau thanh âm, đang nhìn trong nhà cả trai, lẫn gái đều ăn mặc so nhà mình hạ nhân còn không bằng ám sắc áo vải thô, cho dù sớm có chuẩn bị, hai vợ chồng vẫn là chấn động, không nghĩ tới bọn họ nhật tử như vậy gian nan. Bởi vì buổi tối muốn bày quán, cho nên, tiếp khách người chỉ có Vương Đại Hổ, Hạ Vũ Lâm, còn có Vương Anh Võ vị này trưởng tử, Vương Tịnh Lam làm khuê nữ cô nương, nhàn nhã nàng liền đảm nhiệm bưng trà công tác. Sau đó trực tiếp ở nhà mình đại bá bên người ngồi xuống. Đệ nhị xương nhíu mày, cảm thấy Vương Tịnh Lam này hành vi thật sự là quá thất lễ. So với phía trước Trần lão phu nhân, đối mặt đệ nhị xương vợ chồng hai cái, Vương Đại Hổ cùng Vương Anh Võ phụ tử hai người đều banh thẳng lưng, nghĩ con dễ nói cho bọn họ sự tình, nhìn hai người ánh mắt không có bất luận cái gì che giấu, bên trong tất cả đều là phòng bị cùng cảnh giác. Nhưng thật ra Hạ Vũ Lâm cùng Vương Tịnh Lam tươi cười là một nhà xuất phẩm, ôn nhu tinh tế. Muội phu, muội muội, nghĩ đến Khang Vương, nghĩ đến kia đi theo thừa tướng học tập ba vị cháu ngoại trai, để nhị xương ẩn nhẫn đối bọn họ sở hữu bất mãn cùng ghét bỏ, cười đến vẻ mặt thân thiết mà mở miệng. Sau đó, muội phu Vương Đại Hổ trực tiếp bị sặc. Một đống tuổi, người tiểu tâm điểm. Hạ Vũ Lâm trước tiên rủi tay cho hắn trục bối. Vương Anh Võ vội đệ thượng chính mình thủy, cha, dùng sức mà uống một ngụm, thuận thuận khí. Ân, nhà mình nhi tự cái ly, Vương Đại Hổ là một chút cũng không chê, chờ đến đem khí thuận lại đây về sau, mới cười đối Hạ Vũ Lâm nói, không có việc gì. Đệ nhị phu nhân nhìn bên người lão ra vẻ mặt xanh mét bộ dáng, trong lòng càng cảm thấy đến buồn cười. Cùng hoang đường, bất quá, nghĩ đến bản thân mục đích, cười nói, Vương lão ra, Vương phu nhân, chúng ta hôm nay tới cửa. Chủ yếu là vì ta kia không biết cố gắng nữ nhi hướng các người xin lỗi. Vương ra bốn người trầm mặt không nói, tuy rằng hôm nay Vương Tịnh Lam có chút nói đến qua, nhưng nàng đối đệ nhị nguyệt làm những chuyện như vậy, bọn họ trong lòng là tán đồng, ý tưởng cũng cùng người trong nhà là giống nhau, những cái đó sự tình, cũng không phải là một câu xin lỗi là có thể đủ rồi. Kết, ta biết những cái đó sự tình, không phải dăm ba câu liền có thể tha thứ, nữ nhi là ta không có giáo hảo, các người nếu là trong lòng có khí. Cũng có thể hướng về phía ta tới, mẹ con vốn là nhất thể, nàng làm những chuyện như vậy, ta cũng nên gánh vác trách nhiệm. Đệ nhị phu nhân thành khẩn mà nói, lời này Vương ra người nghe được thoải mái chút, bởi vì bọn họ toàn ra người chính là như vậy đoàn kết, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có chút khắc khẩu, nhưng người một nhà vĩnh viễn chính là người một nhà, cộng đồng tiến thối, sinh tử không bỏ, chỉ là Lam Nhi ý tứ, chính là ta ý tứ, nếu nàng đã đáp ứng rồi đệ nhị nguyệt. Không liên lụy đến nặng người nhà, chúng ta tự nhiên liền sẽ nói được thì làm được. Hạ Vũ Lâm nói rơi xuống hạ, Vương Đại Hổ phụ tử liền đi theo gật đầu. để nhị phu nhân không biết nên nói như thế nào. Bất quá, người yên tâm, mặc kệ thế nào, chúng ta đều là có chừng mực. Hà Vũ Lâm nghĩ nghĩ, mở miệng nói, như vậy đi, từ hôm nay tính khởi, 6 năm trong vòng. Nhà của chúng ta không chủ động đi tìm đệ nhị nguyệt cũng không thể chủ động lảng tránh chúng ta. Kinh thành nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, chúng ta thuận khí tự nhiên, đem hết thảy giao cho ông trời tới an bài, ở cái này kia hạn trong vòng. Chúng ta vươn ra bất luận cái gì một người gặp gỡ đệ nhị nguyệt, đều có thể tấu nàng một đống, chờ 6 năm về sau, nhà của chúng ta cùng đệ nhị nguyệt chi gian ân oán liền xoa bỏ toàn bộ, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Vương Tình Lam gật đầu, như vậy an bài, đã xem như các nàng gia nhượng bộ, đến nỗi đệ nhị ra người có đồng ý hay không, căn bản là không quan trọng, bởi vì lúc trước đệ nhị nguyệt tính kế mưu sát các nàng thời điểm, cũng không hỏi quá các nàng ý kiến. Muội muội, chúng ta là người một nhà, vì cái gì muốn như vậy? Nếu là tiểu nguyệt thật sự có chỗ nào đắc tội ngươi, ta trở về đánh nàng một đốn là được. Đệ nhị xương cao mày nói, hôm nay nữ nhi bị tấu, hắn đã cảm thấy đủ mất mặt, nghĩ vậy dạng sự tình về. Sao còn sẽ phát sinh, hắn liền có chút không tiếp thu được. Vốn dĩ liền đối đệ nhị xương ấn tượng không tốt, hiện tại nghe hắn nói như vậy, vương ra người liền càng chán ghét hắn. Nhà mình hài tử, vô luận ở bên ngoài làm sai sự tình gì, muốn giáo dục cũng là đóng cửa lại giáo dục, nào có giống hắn như vậy, nguyên do đều không hỏi, liền đánh người. Vương Tịnh Lam nghĩ nhà mình thân cha, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là nhà các người sự tình. Hà Vũ Lâm nhàn nhạt mà nói, ý tứ thập phần rõ. Dàng, đến nỗi kia Thanh muội muội, nàng trực tiếp coi như không có nghe thấy, cái này ca ca, trong mắt quá nhiều tính kế. Nguyên bản liền không tính toán nhận, hiện giờ nhìn thấy chân nhân, liền càng thêm kiên định nàng ý tưởng. Nữ nhi đệ nhị phu nhân thực đau lòng, có thể tưởng tượng đến nữ nhi làm những chuyện như vậy, nàng nói không nên lời mặt khác nói tới, chỉ phải lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Việc này cùng lãng nhi không có quan hệ, ta biết hắn ở nhà các người so ở chúng ta trong phủ muốn hạnh phúc. Tuy rằng đệ nhị phu nhân nói không có nói xong, nhưng Hạ Vũ Lâm trong nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ, cười nói. Tiểu tám là ta nhi tử, chúng ta tự nhiên sẽ hảo hảo mà đãi hắn, nhà của chúng ta nhất thời điểm khó khăn, tiểu tám đều vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau, hắn chính là chúng ta thân nhân, người lo lắng sự tình là sẽ không phát sinh, cũng không phải bởi vì ngươi, mà là bởi vì tiểu tám. Vương Đại Hổ cùng Vương Anh Võ lại một lần đi theo gật đầu. Đệ nhị phu nhân, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là mục đích còn không có đạt tới đệ nhị xương. Nhìn có tiễn các ý tứ Hạ Vũ Lâm, liếm mặt mở miệng nói, muội muội, ta biết ba vị cháu ngoại trai hiện giờ đang theo Vũ Văn Thừa Tướng học tập, về sau tất nhiên là tiền đồ vô lượng, người xem, có thể hay không cùng ba vị cháu ngoại trai nói một tiếng, làm người chất nhi cũng có thể đổ cùng nhau đi theo. Nghe được lời này, đệ nhị phu nhân có chút mặt đỏ, nếu như không phải ra giáo cho phép, hiện tại nàng thật sự phi, thường muốn phất tay áo bỏ đi, thật sự là quá khó coi, quá mất mặt. Chất nhi, Hà Vũ Lâm nhíu mày, nàng không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật sự khai được cái này khẩu. Chính là ta nhi tử, đệ nhị huy, huy nhi. Đệ nhị xương nhìn nàng không có cự tuyệt, cảm thấy hấp dẫn, cười nói. Việc này ta không làm chủ được, lúc trước bọn họ có thể đi theo thừa tướng, cũng là vì Miêu Ngọc ở trước mặt hoàng thượng nói rất đúng lời nói. Ta cảm thấy việc này, người tốt nhất đi tìm Miêu Ngọc hoặc là tìm Vũ Văn thừa tướng bản nhẫn. Hà Vũ Lâm mở miệng nói. Cự tuyệt ý tứ đã thật rõ ràng. Việc này ngươi như thế nào không làm chủ được, không phải Dương Trường Ninh cũng đi theo đi sao? Ngươi làm huy nhi thế thân hắn là được, huy nhi chính là ngươi thân chất nhi, Dương Trường Ninh là cái người ngoài. Nghe thế vô sĩ nói, Vương Tịnh Lam tay ngứa thật sự. Miêu Ngọc cùng Trường Ninh đều là ta con dễ. Hà Vũ Lâm cảm thấy nàng đem nói đến đã đủ minh bạch. Này như thế nào có thể giống nhau, Miêu Ngọc? Là Khang Vương. Thâm chịu hoàng thượng sùng ai, hắn Dương Trường Ninh tính nào một cộng hành. Đệ nhị xương ngữ khí phi thường đúng lý hợp tình. Hạ Vũ Lâm không có xem đệ nhị xương, mà là nhìn lướt qua sắc mặt có chút đỏ lên đệ nhị phu nhân, không khỏi đối phương xấu hổ, nàng nỗ lực không cho chính mình trong mắt lộ ra đồng tình chia sắc. Phu nhân, buổi tối nhà của chúng ta còn muốn bày quán, liền không nhiều lắm lưu hai vị. Quan niệm bất đồng, Hạ Vũ Lâm biết, cùng đệ nhị xương nói lại nhiều. Đều không có dùng, dứt khoát đứng dậy tiễn khách. Vương Tịnh Lam đều khai nhìn không được, huống chi là Vương Anh Võ, hắn lần đầu tiên thấy như vậy người vô sĩ, mệt người này còn lớn lên nhân mô cẩu dạng, thỉnh đi, cáo từ. để nhị phu nhân đứng dậy, nói xong này hai chữ, trực tiếp đi ra ngoài, mà lời nói còn chưa nói xong để nhị xương, cả người sắc mặt xanh mét, sớm đã quên mất hắn phía trước đã từng báo cho quả nhà mình phu nhân nói, các ngươi đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, đệ nhị. Lão gia, chúng ta nơi này không chào đón ngươi, thỉnh ngươi rời đi. Vương Anh Võ không kiên nhẫn mà nói, cùng người như vậy nói chuyện, lãng phí thời gian, còn không bằng nhiều đi làm chút chuyện, kiếm bạc tới thật sự. Làm càn. Ta là ngươi cửu cửu, ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện, ngỗ nghịch trưởng bối, quả thực là đại nghịch bất đạo, ngươi chính là như vậy dạy dỗ ngươi nhi tử. Đệ nhị xương một bộ trưởng bối bộ dáng mà giáo huấn Vương Anh Võ một đốn. Sau đó đối với Hạ Vũ Lâm hỏi, không, cần ngươi nhọc lòng, mặc kệ thế nào, ta nhị tử đều không cần cầu người khác mới có tiền đồ. Hạ Vũ Lâm nói chuyện cũng không cách khí lên, đối với nàng bảy cái nhi nữ, nàng là vừa lòng lại kiêu ngạo, còn không tới phiên một ngoại nhân tới nói bọn họ không tốt. Tiền đồ, bài quán cũng là tiền đồ, nói ra đi cũng không sợ cười rớt bản thân răng hàm. Đệ nhị xương châm chọc mà nói, chúng ta nguyện ý bài quán, e ngại ngươi sự tình gì. Lại nói, ta có một cái khang vương con dễ, tùy tiện nói một lời, đều có thể cho ta hai cái nhi tử an bài một cái chức vụ, không giống có một số người, còn muốn liếm mặt nơi nơi cầu người. Hà Vũ Lâm nói càng thêm sắc bén. Các ngươi, thực hảo, thật sự thực hảo, ta không có ngươi như vậy vô tình muội muội, hy vọng ngươi không cần hối hận, một ngày nào đó các ngươi sẽ cầu đến ta. Nghe được nàng lời nói, đệ nhị xương mặt đã biến thành màu gan heo, ngữ khí cũng thập phần tức giận. Vĩnh viễn đều sẽ không có như vậy một ngày. Bọn họ cho dù là đói chết, cũng sẽ không đi cầu đệ nhị xương. Điểm này, Vương Anh Võ trả lời đến thập phần kiên cường, đến nỗi nương bị này ca ca không nhận nương, thiết nàng nương có bọn họ huynh đệ tỷ muội ở, không có cái này vô sĩ ca ca chỉ biết sinh hoạt đến càng tốt. Hừ, đệ nhị xương vất tay áo bỏ đi. Người nào nộp? Vương Anh Võ bất mãn mà nói. Không cho tiểu tám hồi đệ nhị phủ là đúng. Hà Vũ Lâm cười nói. Mặt khác ba người đều đi theo gật đầu, đệ nhị xương xuất hiện, đối với vương ra người tới nói, chỉ là một cái rất nhỏ nhạc điểm, liền tính người này là Hạ Vũ Lâm huyết mạch thượng thân ca ca, đối với bọn họ tới nói, cũng chỉ là cái không quan hệ nặng nhẹ người ngoài mà thôi, bọn họ sinh hoạt trọng tâm vẫn là, ở thành thật kiên định quá chính mình nhật tử mặt trên. Bất quá, hôm nay buổi tối, bọn họ thu quán về sau, Miêu Ngọc một người tới cửa, đem hắn cùng Miêu ra sự tình đều nói một lần. Trước kia cảm thấy khó có thể mở miệng sự tình, không biết vì sao, đang nghe đến Vương Tình Lam kia một phen. Lời nói sau, hắn cảm thấy này cũng không có gì ghê gớm. Vô sĩ đến cực điểm, như vậy cổ nam nữ, các ngươi Miêu ra liền không có bất luận cái gì trừng phạt. Vương Anh Võ nghe nói về sau, trực tiếp mở miệng nói, nếu là bọn họ Vương ra xuất hiện loại người này, trừng phạt cũng chỉ có một cái, trực tiếp giết chết. Vương Đại Hổ cũng đi theo gật đầu. Những người khác cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt, nguyên lai chuyện như vậy không chỉ có xuất hiện ở trong thoại bản, trong đời sống hiện thực. Thế nhưng chân thật mà đã xảy ra, không thể tin tưởng, Vương Anh Kiệt trừng lớn đôi mắt nhìn Miêu Ngọc, bọn họ như thế nào còn có mặt mũi sống ở trên đời này. Đối này, Miêu Ngọc không biết nên như thế nào trả lời. Vương Anh Văn bọn họ nhân thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai đây là chính mình mũi phu thân thế à, phía trước bọn họ nghĩ tới vô số cái phiên bản. Thậm chí đều nghĩ tới Miêu Ngọc Nương có thể là đê tiện nhất kỹ nữ sinh ra, lại như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, hảo đi, bọn họ cũng có chút bị dọa tới rồi. Miêu Ngọc, việc này cùng ngươi không có quan hệ, những người đó tự nhiên sẽ được đến bọn họ ứng có kết cục, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hảo hảo mà cùng Tiểu Hàm sinh hoạt, bọn họ không phải không thể gặp ngươi hảo sao. Càng là như vậy, ngươi liền phải quá đến càng hạnh phúc, tức chết bọn họ. Tuy là kiến thức rộng rãi Hạ Vũ Lâm đều bị ghê tởm tới rồi, lại có, ta không tin nhà bọn họ có thể quá đến hảo, nếu là ta không đoán sai nói, bọn họ nhi tử, nữ nhi cưới vợ gả chồng đều thành vấn đề, này còn sớm đâu, về sau có bọn họ chịu. Nàng tin tưởng, mặc kệ ở đâu cái xã hội, tuyệt đại bộ phận đầu óc đều là bình thường, cho dù bọn họ không nói miêu ra những người đó sự tình, lại cũng không đại biểu bọn họ trong lòng nhận đông. Những cái đó bởi vì việc này nhằm vào ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, bọn họ thuần túy chính là ghen ghét ngươi. Miêu Ngọc gật đầu, nhạc màu ý tưởng cùng hắn không mưu mà hợp, vì cái gì ngần ấy năm, Miêu. Phủ người như cũ sống được hảo hảo, hắn muốn thu thập bọn họ chính là một câu sự tình, nhưng hắn vì cái gì không có làm, chính là cảm thấy chết đối với bọn họ tới nói. Quả thực là quá tiện nghi, hắn muốn đem nhật tử càng ngày càng tốt, sau đó hắn mỗi thượng một tầng, liền sẽ dẫm một lần Niêu phủ những người đó, nhìn bọn họ ở vũng bùn dãy dụa, lại vĩnh viễn cũng vô pháp xuất đầu, như vậy đối lập, dùng Vương Tịnh Lam nói, hắn trong lòng không cần quá sảng khoái. Chuyện này liền tính như vậy. Đi qua, đúng rồi, hôm nay Lam Nhi nói hoàng thượng sự tình, thật sự không thành vấn đề sao? Vương Anh Kiệt còn có chút lo lắng nhà mình nữ nhi nói không lựa lời. Không có việc gì. Miêu Ngọc lắc đầu, nhìn Vương Tịnh Lam ánh mắt sáng lên, bất quá, trừng phạt vẫn là muốn. Vương Anh Kiệt gật đầu, cái này ta biết. Miêu Ngọc cũng không có nhiều đại, hắn là ở Vương Thi Hàm ngủ về sau mới lại đây, không nghĩ nạn tỉnh lại nghi hoặc không thấy được người. Ở vương ra người xem ra, những việc này, liền tính là hạ màn, chỉ là, có hai nhà người lại không như vậy cho rằng. Trở lại đề nhị phủ đệ nhị xương, tức giận đến đem bên người đồ vật đều tạp một hồi, sau đó cẩn thận nghĩ, chạy tới Phật đường, nhìn nữ nhi mặt mũi bầm dập bộ dáng, không có nửa điểm an ủi, mà là trực tiếp mở miệng nói, người về sau không chuẩn cấp vương ra người xem bệnh, bọn họ chính là bệnh đã chết, người cũng không chuẩn quản. Đệ nhị nguyệt nhìn trước mặt Phật tượng, lại quay đầu lại nhìn bộ mặt dữ tợn phụ thân. Bình tĩnh mà nói, ta là đại phu, ta là cha ngươi, ta nói ngươi dám không nghe. Phụ thân, ở Bồ Tát trước mặt, ngươi nói như vậy, thật sự hảo sao? Đệ nhị nguyệt hỏi ngược lại, cũng không có đáp ứng đệ nhị xương phu nhân yêu cầu. Đệ nhị xương quay đầu lại, nhìn gương mặt hiện từ Phật tượng, hít sâu một hơi, mới dùng bình tĩnh mà ngữ khí nói, đệ nhị nguyệt. Ngươi có phải hay không phạm tiện à, bọn họ đem ngươi đánh thành như vậy, ngươi còn phải cho nhà bọn họ chữa bệnh, ngươi đầu óc có. Phải hay không có bệnh à, còn có ngươi có biết hay không, mẫu thân ngươi hôm nay, thế nhưng đồng ý vương gia bên kia nói. Sau đó, hắn lại lặp lại Hạ Vũ Lâm cái gọi là 6 năm chi ước. Đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Đệ nhị nguyệt minh bạch, vì cái gì sẽ là 6 năm, bởi vì từ nặng lúc ban đầu tính kế vương ra bắt đầu. Đến cuối cùng làm vương ra người thiếu chút nữa bị chém đầu, chính là 6 năm thời gian, vương ra người hiện tại tuy rằng cũng bắt đầu hứng khởi, bất quá, cùng nàng. Tiếp xúc vòng cũng không giống nhau, ở kinh thành muốn gặp gỡ xác suất kỳ thật cũng không cao, quả nhiên, có thể dưỡng ra như vậy ánh mắt bằng phẳng cô nương, kia toàn ra người đều là thiện lương. Ngươi tưởng tức chết ta có phải hay không? Đệ nhị xương nhịn đệ nhị nguyệt một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, tức giận đến muốn thấu nàng. Liền ở ngay lúc này, Trần lão phu nhân bên người mama đi đến, đại tiểu thư, lão phu nhân làm người trở về nghỉ ngơi, hảo hảo dưỡng thương, còn có, lão phu nhân, làm nô tỳ trạng cáo đại tiểu thư, phàm là suy nghĩ kỹ rồi mới làm việc nhưng cậu không thẹn với tâm. Đệ nhị nguyệt sửng sốt, sau đó đối với lão mama hành lễ, cẩn tuân tổ mẫu dạy dỗ, trở về đi. Sau đó đệ nhị nguyệt liền ở đệ nhị, giải quyết cho tốt. Liền như vậy 4 chữ, thẳng đến lão mama rồi đi. Đệ nhị xương cũng chưa có thể suy nghĩ cẩn thận này trong đó ý tứ. So với đệ nhị xương sinh khí cùng phẫn nộ, Miêu phụ liền bạo phát một hồi cực đại phong ba, Miêu phu nhân đang nghe đến nhà mình nữ nhi nói gia nhan phu dâm phụ, 4 chữ thời điểm, cũng đã hôn mê bất tỉnh, cũng may đại phu xem qua về sau, nói không có gì trở ngại. Bất quá, liền tính là như vậy, gian phu Miêu Duyên Khánh một khuôn mặt cũng hắc đến có thể. Giả loại Miêu Kỵ vẻ mặt âm trầm, Miêu Diệu càng là khóc đến cuồng loạn. Cha, đại ca, ngươi cũng không biết, lúc ấy ta có bao nhiêu khó coi, tửu lậu mọi người đều dùng khác thường ánh mắt nhìn ta, phản phất ta thật là dơ đồ vật giống nhau, hôm nay trên cơ bản là toàn kinh thành tài tử gia nhân đều trình diện, cha, ngươi nói một chút, trên lưng giả loại thanh danh, ta về sau còn như thế nào gả chồng. Nghĩ đến cái kia đồ nhà quê rời đi về sau, nàng 4-5 mét trong vòng đều là đất trống, không còn có người dám tới gần nàng. Cũng không có người tìm nàng nói chuyện, cái loại này xấu hổ, làm nàng hận không thể có thể lập tức chết đi. Diệu diệu, ngươi đừng khóc, chuyện này thật mau liền sẽ quá khứ. Miêu Duyên Khánh nhìn nữ nhi khóc thành như vậy, đau lòng mà an ủi nói. Qua đi. Sao có thể, cha, ngươi liền không nghĩ, ta hiện tại bao lớn tuổi, vì cái gì liền một cái môn đăng hộ đối cô nương đều cưới không đến, các ngươi lúc trước vì cái gì muốn lưu lại Miêu Ngọc đánh mạng, chỉ cần Miêu Ngọc tồn tại một ngày. Cha cùng nương đã từng là thúc tổ sự tình, liền sẽ vẫn luôn nhắc nhở đại ra. Nói tới đây, Miêu Kỳ có chút oan trách cha mẹ nhân từ nương tay, kỳ thật, hắn trong lòng càng cảm thấy đến cái kia đồ nhà quê nói được không sai, là thiên hạ nữ nhân đều tự tuyệt sao. Hắn cha liền thế nào cũng phải muốn chính mình tổ tử không thể, vẫn là nói thiên hạ liền hắn cha một người nam nhân, nàng nương một hai phải nhận chuẩn chính mình chú em. Nếu như không phải như vậy, Thân tài hoa hắn, vì cái gì liền qua cửa đều không cho phép tham gia, vô luận hắn như thế nào chuyên doanh, như cũ bị bài xích ở giới quý tộc tử ở ngoài, trừ bỏ cha mẹ nguyên nhân, Miêu Kỳ thật là không thể tưởng được mặt khác lý do. Miêu Diệu nghe xong ca ca nói, cũng đi theo gật đầu. Miêu Duyên Khánh miệng phát khổ, hắn lại làm sao tưởng lưu trữ Miêu Ngọc cái kỹ tiện loại, thời thời khắc khắc mà nhắc nhở bản thân, người yêu đã từng cùng nam nhân khác ân ái trên miên, nhưng hắn dùng rất nhiều thủ đoạn, Miêu Ngọc tiện mệnh giống như là cục đá giống nhau, như thế nào đều lộng bất tử, cuối cùng ở hắn không thể nhịn được nửa thời điểm, chuẩn bị trực tiếp phái người chấm dứt hắn tánh mạng thời điểm, Miêu Ngọc đã bị hoàng thượng, bạch điểm này, Khang Vương, đó là bao lớn vinh quang. Chỉ cần đầu óc không người xấu đều minh bạch như vậy sắc phong, liền tỏ vẻ hắn ở hoàng thượng trong lòng thật là độc nhất vô nhị tồn tại, ai dám chọc Miêu Ngọc chính là cùng hoàng thượng đối nghịch. Chuyện như vậy, liền tính là huy hoàng nhất thời điểm Miêu phủ, cũng không dám làm. Khi cha, chuyện này liền như vậy tính. Miêu Diệu không cam lòng hỏi. Bằng không đâu? Miêu Duyên Khánh hỏi lại. Miêu Kỳ cùng Miêu Diệu huynh muội hai sắc mặt. Càng khó nhìn, nhưng bọn họ không ngốc. Vương Tịnh Lam rõ ràng có Miêu Ngọc cái kia tiện loại che chở, nếu là nàng xảy ra chuyện, thực dễ dàng liền điều tra ra, bất quá, Miêu Diệu trong mắt xoay chuyển, nếu là không ra khẩu khí, nàng cảm thấy tồn tại cũng chưa cái gì ý nghĩa, thực mau, nàng trong lòng liền có chủ ý, Miêu Kỳ thấy muội muội bộ dáng, liền biết nàng khẳng định ngạn cái gì trả thù kế hoạch, bất quá, hắn cũng không có ngăn cản, một cái đồ nhà quê đều dám dẫm bọn họ hai chân, nếu là không cho điểm giáo huấn. Về sau ai đều có thể khi dễ bọn họ huynh muội. Vương ra người không biết, có người đang chuẩn bị đối phó bọn họ. Vương Tịnh Lam nháo tửu lầu sự tình, trung quy vẫn là bị những cái đó người sự nhóm bắt được, có kia chuyện này công kích Vương Anh Văn huynh đệ mấy cái, có đem đầu mâu chỉ hướng Miêu Ngọc, đã sớm biết đến Khang Thiên Trác, mặt vô biểu tình mà nhất nhất phản bác. Nhưng ra tiểu cô nương chi gian ân oán, các ngươi là quá nhàn sao? Bị đánh đệ nhị nguyệt cũng. Chưa nói cái gì, các ngươi nhân thật ra vội vội vàng vàng mà ngoi đầu, thật muốn là cảm thấy không có gì sự tình làm, liền về quê làm ruộng đi. Khang Thiên Trác nhìn thoáng qua cái gì cũng chưa nói Ninh Vương, còn hảo, không bị sắc đẹp choáng váng đầu óc, đi theo hạt ồn ào, không tồi, làm cha hắn rất là vừa lòng. Tấu đệ nhị nguyệt sự tình liền như vậy bị giải quyết. Nàng nói chẳng lẽ không đúng, mệt các ngươi còn đọc chính là Thánh Hiền Chi Thư, nếu các ngươi cảm thấy nàng nói được không? Đúng, chậm nhân thật ra muốn cho người hảo hảo cha một cha, nhà các ngươi có phải hay không cũng có đồng dạng sự tình đang ở phát sinh hoặc là, sắp phát sinh. Lời này đã kích trình độ liền rất thâm, đối với há mồm chính là lễ nghĩa liêm sĩ, cương thường nhân luân, nói chuyện làm việc luôn luôn đứng ở đạo đức điểm cao ngự sự nhóm tới nói, như vậy đã kích cũng không phải là một chút, hảo những người này lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Không có lên tiếng các đại thần đột nhiên có. Loại cảm giác, bọn họ ánh minh thần võ hoàng đế bệ hạ tựa hồ, cũng ở hướng tới một cái khác phương hướng phát triển, miệng càng ngày càng độc chính là biểu hiện chi nhất, bất quá, bọn họ cũng không tính toán vị này đó ăn nồi trống, như vậy nhiều quốc gia đại sự không chú ý, nắm mấy cái tiểu cô nương chi gian ân oán không bỏ ngựa sự nhóm xuất đầu. Đến nỗi kia hắn nói sự, đối với Khang Thiên Trác tới nói, càng là xem hắn cá nhân ý nguyện, không hài lòng làm hắn đầu chuyển nhà đều có thể, thích liền. Có thể hoàn toàn không truy cứu, trước không nói hắn trong lòng kỳ thật rất thích Vương ra kia toàn ra người, lại bỏ qua một bên hắn cùng Vương ra lại như vậy một chút sâu xa sự tình, chỉ cần là hắn hiện tại sợ có được thần kỳ không gian, hắn đối Vương Tịnh Lam cùng với Vương ra liền có siêu đại dung nhẫn độ, chỉ cần này toàn ra người không tạo phản, hắn đều sẽ không xử trí bọn họ, huống chi chỉ là như vậy một chút chuyện nhỏ. Các ngươi kích động cái gì, nàng kia chậm nói sự, chậm đều. Không ở, các ngươi để ý cái gì, làm người muốn lòng dạ rộng lớn một ít, đối đại chậm con dân liền càng muốn như thế. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng cũng đủ những cái đó ngựa sự nhóm học máu, hoàng thượng đây là ở chỉ trích bọn họ lòng dạ hẹp hòi sao. Đứng ở phía trước hảo chút đại thần, bao gồm Nam Công Thịnh, đều ở trong lòng lắc đầu, này đó ngô xuẩn, thật là một chút đều xem không rõ, từ lúc bắt đầu hoàng thượng thái độ cũng đã biểu tình, sẽ không truy cứu, nếu không nói, vương ra kia. Nha đầu hiện giờ như thế nào còn sẽ hảo hảo mà tồn tại, một chút tổn thương đều không có. Ai, đều nhiều năm như vậy, những người này còn không có thói quen, bọn họ hoàng thượng xử lý sự tình, chỉ cần cùng Miêu Ngọc dính lên biên, trước nay liền không có bình thường quá. Đang ở sao chép Vương Tịnh Lam hoàn toàn không biết, nàng cũng chưa như thế nào để ở trong lòng việc nhỏ, thế nhưng cũng đáng đến bắt được trên triều đình đi nói, Bất quá, nàng liền tính là đã biết, cũng chỉ sẽ biểu môi nói, ăn, no căng. Kế tiếp nhật tử, Vương Tịnh Lam một ngày có một nửa thời gian lại chậm gì gì mà sao chép, mặt khác một nửa thời gian như cổ ở kinh thành hạt đi dạo, chuẩn bị tìm kiếm thương cơ. Buổi sáng hôm nay, nàng trong tay cầm một chuỗi đường hồ lô, thay đổi một cái phổ, như cũ giống ngày xưa như vậy, tả hữu xem xét, thường thường tiến lên dò hỏi. Đột nhiên, quang, một tiếng vang lớn truyền đến, phía trước vây quanh đám người cũng đi theo tản ra, có người sắc mặt tái nhợt thét to, giết người. Đối với chuyện như vậy, Vương Tịnh Lam là sẽ không đi xem náo nhiệt, bất quá, đang nghe đã có chút quen thuộc thanh âm sau, dừng lại xoay người rời đi bước chân, không liên quan chuyện của chúng ta, người buông ta ra, Triệu Tiểu Phương, ta là người nương, người dám như vậy đối ta, sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Đi vào vài bước, nghe được lời này. Trực tiếp chạy qua đi, trước hết nhìn đến chính là ngã vào vũng máu thân trà, cả người mặt mũi trắng bệch, nhìn ngực hắn cắm trụy thủ, hai chân nhũn ra, cha, cha. Vương Anh Kiệt đau đến không được, bất quá, nhìn nữ nhi bộ dáng, muốn rút khỏi cái tươi cười an ủi nàng, bất quá, khóe miệng máu tươi lại đi theo để lại ra tới. Vương Tịnh Lam sợ hãi đến không được, nỗ lực mà hít hít cái mũi, liều mạng mà nói cho chính mình, nàng hiện tại nên bình tĩnh. Bình tĩnh, nương, đừng động những người đó, bọn họ chạy không được, ngươi ở chỗ này thủ cha, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần biết không? Triệu thị hoàn toàn hoảng sợ, nghe được nữ nhi nói, lập tức gật đầu. Nếu là có không quen biết người dám tới gần, ngươi không cần lưu sức lực, trực tiếp giết chết. Vương Tịnh Lam một mặt đôi mắt đem nước mắt lau, thấy mẹ ruột nghe đi vào chính mình nói, mới đối với Vương Anh Kiệt nói, cha, ngươi chịu đựng, ta lập tức cho ngươi tìm đại phu tới. Nói xong. Trực tiếp liền chạy, cảm tạ nàng cả ngày không có việc gì liền khắp nơi đi dạo, nàng nhớ rõ, đệ nhị nguyệt y quán liền ở cách tất cái kia trên đường, nàng không dám trì hoãn một chút thời gian. Một hơi liền vọt tới y quán cửa, chạy đi vào, nhìn đến đệ nhị nguyệt, cả người liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ông trời phù hộ, nữ chủ đại nhân nhân tâm nhân thuật, cho dù trên người thương còn không có dưỡng hảo, liền bắt đầu ngồi công đường, nói cách khác, nàng thật không dám tưởng tượng. Từ nơi này lại đến đệ nhị phủ, nàng cha như thế nào có thể chống đỡ? Đệ nhị nguyệt, ngươi cứu cứu cha ta, chỉ cần ngươi có thể cứu cha ta, mặc kệ ngươi đưa ra cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi. Chạy đi, lên, trực tiếp bắt lấy đệ nhị nguyệt tay nói. Đừng nóng vội, ta đi theo ngươi. Đệ nhị nguyệt không có nghĩ nhiều, cầm một bên phóng hòm thuốc, liền đi theo đi ra ngoài. Vương Tịnh Lam lòng tràn đầy đều là cảm kích. Ở nàng xem ra, vô luận cái gì thụ, cái gì hận, nàng đều có thể buông, nàng chỉ cần nàng thân cha có thể hảo hảo mà tồn tại, nhìn đệ nhị nguyệt tốc độ, nàng thật sợ thân cha đợi không được. Nghĩ nghĩ, đoạt lấy đệ nhị nguyệt hòm thuốc, phát trăm người trước, sau đó cũng không quản đệ. Nhị nguyệt kinh hô, trực tiếp cõng nàng liền đi phía trước chạy, nguyên bản cảm thấy ngượng ngùng đệ nhị nguyệt, đang xem đến đối phương cõng chính mình tốc độ đều so nàng một người chạy muốn mau. Đến miệng nói nốt đi xuống, nàng so bất luận kẻ nào đều minh bạch, ở ngay lúc này, thời gian chính là sinh mệnh. Một cái phố nói có xa hay không, nhưng nói gần cũng không gần, huống chi còn có một người, nhìn thở hồng hộc mồ hôi đầy đầu, lại như cũ không có giảm bớt tốc độ Vương Tịnh Lam, đệ nhị. Nguyệt trong lòng rất là kính nể, ở sắp đến thời điểm, đệ nhị Nguyệt hướng về phía vây quanh người hô, mau chút tránh ra. Các ngươi cho ta tránh ra, nhà của chúng ta là Khang Vương thân thích. Nếu là bởi vì các ngươi mà chậm trễ cha ta trị liệu, các ngươi toàn bộ đều phải chôn cùng. So với đệ nhị nguyệt ôn nhu thanh âm, Vương Tịnh Lam biểu tình có thể nói là dị thường dữ tợn, giống ra tới thanh âm sợ tới mức tất cả mọi người lại run lên, đồng thời mà thối lui bước chân. Chạy đến nàng ra. Trước mặt, Vương Tịnh Lam mới đem đệ nhị nguyệt buông, nhìn trên mặt không có một tia huyết sắc đầy mặt cho tàn thân cha, cả người sủi lơ trên mặt đất, nàng thậm chí không dám đi sợ thân cha mạch đập. So với Vương Tịnh Lam sợ hãi, thân là đại phu đệ nhị nguyệt liền phải chuyên nghiệp đến nhiều, tiến lên sờ mạch, xem xét đồng tử, theo sau cũng nhẹ nhàng xuống dưới, tuy rằng hơi thở mong manh, bất quá, vạn hạnh chính là người còn không có không chết, nàng liền có biện pháp cứu sống. Trước lấy ra, chuẩn bị tốt thuốc viên, uy đi vào, này thuốc viên vào miệng là tan, cho dù Vương Anh Kiệt đã không thể chủ động nuốt, đệ nhị nguyệt cũng có đặc thù thủ đoạn làm thuốc viên theo yết hầu chảy vào đi. Vương Tịnh Lam nhìn kia thuốc viên cùng phía trước đệ nhị nguyệt, cấp ra ra nại nại các nàng không sai biệt lắm, trong lòng càng là cảm kích. Mệnh bảo vệ, đệ nhị nguyệt đem tầm mắt dừng lại ở Vương Anh Kiệt ngực trụy thủ thượng, sau đó nhíu mày, để sát vào nghe nghe, lấy ra nàng đặt chế ngân châm. Thử một lần, quả nhiên biến đen, người này là muốn tra người mệnh, trụy thủ thượng độ có kịch độc, hôm nay nếu không phải ta, hoặc là người chậm một bước nói, cha ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái. Vương Tịnh Lam không hiểu y thuật, nhưng nàng vẫn là biết một ít thường thức, kia trụy thủ vị trí, rõ ràng là hướng về phía cha trái tim mà đi, bất quá, hắn cha tựa hồ là tránh thoát, trụy thủ mới thứ chật, nhưng nàng không nghĩ tới, người này còn ở trụy thủ thượng đồ độc. Yên tâm, có thể cứu. Đệ, Nhị Nguyệt rất rõ ràng lúc này người bệnh người nhà nhất yêu cầu nói cái gì. Cảm ơn ngươi. Trừ bỏ cái này, Vương Tịnh Lam thật sự không biết nên nói cái gì. Không khách khí, đây là ta nên làm, cha người trụy thủ muốn rút ra, hiện tại tốt nhất tìm người đem hắn nâng đến ta y quán đi, nơi này hoàn cảnh không tốt. Đệ Nhị Nguyệt mở miệng nói. Ân. Vương Tịnh Lam gật đầu, nhìn bốn phía người, nàng một cái đều không yên tâm, nữa, ta ở chỗ này thủ cha, người đi kêu ra gia cùng đại bá bọn họ. Lại đây. Vừa rồi dùng hết toàn thân sức lực, nàng thật sự chạy bất động. Triệu thì gật đầu, tốc độ so với phía trước Vương Tịnh Lam càng mau. Nhìn sắc trời, đã mau giữa trưa, trước kia lúc này, đồ ăn đã sớm đẩy lại đây, Vương Đại Hổ nhíu mày, đã đem bàn ghế thu thập tốt. Vương Anh Võ cũng ở bụng bực, thường thường mà rủi đầu, nhìn về phía tới phương hướng, nhưng vẫn không có xuất hiện hắn hy vọng bóng người. Này đều khi nào, lão tam bọn họ như thế nào còn không có tới? Cơm chưa thời gian càng, ngày càng gần. Như cũ không có thấy bóng người Vương Anh Võ không khỏi có chút sốt ruột. Không biết có phải hay không bị đại nhi tử nôn nóng ảnh hưởng tới rồi, Hạ Vũ Lâm tâm thế nhưng cũng đi theo luống cuống lên, bất quá, trên mặt vẫn là cười nói, phỏng chừng là gặp gỡ sự tình gì cấp trì hoãn, đừng có gấp, một hồi liền sẽ tới. Ân. Vương Anh Võ tuy rằng gật đầu, bất quá, đôi mắt lại như cũ không có thu hồi tới. Không chỉ là hắn, Hạ Vũ Lâm mày cũng càng đi càng gần, không biết vì sao, nàng hoảng hốt đến càng thêm lợi hại. Nương. Vương Anh Võ đột nhiên một tiếng kêu to, sợ tới mức nàng một lòng bang bang thẳng nhảy, người xem, đó có phải hay không tam đệ muội? Nhìn từ nơi xa hướng bên này chạy Triệu thị, càng ngày càng gần khoảng cách, làm hắn thấy rõ đối phương trên người máu tươi, cái này làm cho hắn có loại dự cảm bất hảo. Vương ra mặt khác mấy người sôi nổi đi tới, nhìn từ xa tới gần Triệu thị, trên mặt hoảng loạn cũng chưa như thế nào che giấu. Cha, nương. Triệu thị một đường chạy tới, trong lòng tưởng đều là nữ nhi phân phó, kia cả bị đâm bị thương, Lam nhi làm ta kêu cha cùng đại ca hỗ trợ, đem hắn nâng đến y quán đi. Đâm bị thương. Vương ra mấy người đồng thời mà nói. Đang nghe đến chuyện này kia trong nháy mắt, Hạ Vũ Lâm trước mắt tối sầm, đầu óc trống rỗng, bất quá, liền tính là như vậy, nàng như cũ là này vài người trung phản ứng nhanh nhất, hộ ca, ngươi cùng anh Võ động tác mau, chạy nhanh, đừng trì hoãn anh kiệt trị liệu. Nếu Lam Nhi làm nàng tới thỉnh người, đã nói lên ít nhất hiện tại, anh Kiệt cũng không có tánh mạng chi ưu, nghĩ đến phía trước để Nhị Nguyệt cấp hai viên thuốc viên, nàng cảm thấy binh chia làm hai đường, nếu là thực sự có cái vạn nhất, kia thuốc viên cũng có thể giữ được nhi tử tánh mạng. Ân, Vương Đại Hổ cùng Vương Anh Võ phục hồi tinh thần lại, cũng không có nhiều lợi, trực tiếp dọc theo con đường từng đi qua trở về chạy, một thân là huyết Triệu thì tạm dựng một chút, nương, ta cũng đi nhìn. Triệu thì từ lúc ban đầu sợ hãi trung bừng tỉnh, tuy rằng xã hội này sinh hoạt đối với nàng tới nói chính là thiên đường, bất quá, nàng rất nhiều nguyên lai xã hội kiên trì đồ vật, nàng hiện tại như cũ kiên trì, tỉ như, chính mình giống được đã chết về sau, giống cái hoặc là lại tìm giống được, thì giống được sinh nhãi con, hoặc là liền đơn độc một người sinh hoạt, bộ lạc sẽ không cung cấp đồ ăn cùng bảo hộ, ở như vậy hoàn cảnh hạ, lựa chọn người sau giống cái trên cơ bản chính là tử lộ một cái, nếu vẫn luôn không có đụng tới Kiệt ca, nàng một cái không thể sinh nhãi con giống cái, vốn dĩ liêm một người sinh hoạt, nàng cảm thấy cũng không có gì ghê gớm, mà hiện tại, nàng có thể thể hội, trong bộ lạc đã từng có một vị giống cái ở nàng giống được thời điểm, liền đi theo đâm chết, khi đó nàng còn tưởng không rõ, cái này có thể sinh nhãi con giống cái, vì cái gì một lần nữa chọn lựa một vị giống được, bất quá, hiện tại nàng đều minh bạch. Như vậy tưởng tượng, nàng ngược lại không sợ. Nương, người không? Sao chứ? Tống thị tiến lên, một phen đỡ lấy bán ra chân liền suýt ngỡ ngã trên mặt đất Hạ Vũ Lâm, lo lắng hỏi. Không có việc gì, người già rồi, chính là không còn dùng được. Hạ Vũ Lâm đôi tay ấn ở chính mình có chút nhũn ra trên đùi, đối với hai cái con dâu nói, các ngươi đỡ ta, chúng ta về nhà, không đi xem tam đệ. Tống thị có chút kỳ quái hỏi. Ta có việc. Hạ Vũ Lâm cũng không có quá nhiều giải thích, mau chút, đừng trì hoãn. Ba người mới đi ra hai vài bước lộ, một chiếc xe ngựa ngừng ở các nàng trước mặt, lão phu nhân, mau lên xe. Hạ Vũ Lâm nhận thức, lộ ra khuôn mặt cô nương, là Khang Vương trong phủ mặt hầu hạ nàng nữ nhi nha hoàng, gật đầu, theo đi lên. Lão phu nhân yên tâm, tam cửu ra đã mất tánh mạng chi ưu, vương ra đã đuổi đi qua, tam cửu ra các nhân thiên tướng, nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Tiểu cô nương rộng sinh không vội không chậm nói, lại là làm các nàng ba người dẫn theo tâm thả xuống dưới. Bên kia, Vương Tịnh Lam canh giữ ở nhà mình cha bên. Người, thường thường mà muốn đem ngón trỏ đặt ở mũi hắn hạ, cảm nhận được nơi đó ấm áp hô hấp hơi thở, mới có thể an tâm. Thật muốn chờ người ra gia bọn họ tới. Đệ nhị Nguyệt câu mày nói, như vậy đối với người cha nhưng không tốt. Thực mau, bình tĩnh lại Vương Tịnh Lam mở miệng nói, nàng thực mau, cũng không phải chỉ ra gia cùng đại bá bọn họ, mà là nhà mình sáu dượng. Trong khoảng thời gian này sáu dượng vẫn luôn ở bồi cô, cũng không có cái gì chuyện quan trọng, nàng tin tưởng trừ. Bỏ ở đây những người này ngoài, sáu dượng tuyệt đối là trước hết thu được tin tức người. Đệ nhị Nguyệt tuy không tán đồng, bất quá, ngẩng đầu gian. Liền thấy bị nàng nhìn chăm chú người sôi nổi lui về phía sau hai bước, liền hiểu được đối phương thương thế quá nặng, sợ lại nâng người trên đường lạc khí, ở bọn họ xem ra như vậy bởi vì ngoài ý muốn tử vong người, không chỉ có đen đổi thật sự, hơn nữa sát khí vi thường trọng. Tránh ra, lạnh băng lại kiêu ngạo vô cùng thanh âm vang lên, mọi người nghiêng đầu, thấy đi tới đoàn người, sôi nổi sau này lui, mặt sau nhát gan sớm đã ở trước tiên chạy đi. Mà không có thể rời khỏi, còn lại là thật cẩn thận mà đại tại chỗ, đại khí cũng không dám ra, sợ đắc tội cầm đầu vị kia. Như thế nào? Miêu Ngọc đi lên trước, nhìn thoáng qua trên mặt đất Vương Anh Kiệt, không hề tức giận bộ dáng cùng trước kia hàm hậu ngu xuẩn tươi cười so sánh với, phi thường mà trói mắt. Thấy thân nhân, Vương Tịnh Lam biểu môi, nước mắt hạt châu liền phải ra bên. Ngoài mạo, bất quá, bị Miêu Ngọc một cái mắt lạnh đảo qua đi. Cái mũi dùng sức một hút, còn chưa tới khung nước mắt lại đến trở về. Mệnh là bảo vệ, việc cấp bách là đem hắn nâng đến ta y quán đi, đem trụy thủ rút ra. Đệ nhị Nguyệt mở miệng nói. Miêu Ngọc gật đầu, hát tử lập tức dẫn người đem Vương Anh Kiệt nâng lên, toàn bộ quá trình vững vàng đến không có một chút run rẩy. Đệ nhị Nguyệt không nói hai lời, đuổi kịp bọn họ bước chân. Vương Tịnh Lam tưởng đứng lên, lại phát hiện nàng chân không. Chỉ có mềm thật sự. Một đôi chân trừ bỏ ma liền không còn có mặt khác cảm giác, ngạnh chống thử, vẫn là đứng dậy không nổi. Còn không đổi kịp. Miêu Ngọc dùng mũi chân đề ra một chút Vương Tịnh Lam, mở miệng nói. Dượng, ta đứng dậy không nổi. Vô dụng. Miêu Ngọc trên cao nhìn xuống mà nhìn Vương Tịnh Lam, ánh mắt mang theo nồng đậm khinh bỉ. Bất qua, vẫn là làm phía sau nữ hộ vệ đem Vương Tịnh Lam bối lên, mới đi theo cùng nhau cho y quán đi đến. Đúng rồi, Dượng, cô không biết. Việc này đi. Hiện tại cô mang thai, cũng không thể bị kinh hách. Ngươi cảm thấy đâu? Vương Tịnh Lam cố lấy gương mặt, có thể hay không hảo nói chuyện, ngươi này rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Ngươi cảm thấy ta khờ sao? Vương Tịnh Lam không cần suy nghĩ liền lắc đầu, hắn nếu là ngốc, trên đời này chỉ sợ cũng không có người thông minh, sau đó, nàng liền minh bạch, nàng cha bị thương sự tình, cô là bị gạt. Tới rồi y quán. Đệ nhị Nguyệt đã đem trụy thủ đem ra tới, đang ở cấp Vương Anh Kiệt băng bó miệng vết thương, thủ pháp của nàng thực thành thạo, động tác thực mau, không một hồi liền hoàn thành, đứng dậy lau trên trán mồ hôi mỏng, mới đi đến Miêu Ngọc cùng Vương Tịnh Lam trước mặt. Cha ta thế nào? Vương Tịnh Lam nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, bất quá, hắn này thương thực trọng, muốn ở y quán dưỡng một đoạn nhật tử, lại mất máu quá nhiều, đến hảo bổ. Vương Tịnh Lam gật đầu. Cảm ơn ngươi. Mặt khác nói nàng cũng không nhiều lời, chỉ là nàng trong lòng rõ ràng. Nhà bọn họ cùng đệ nhị Nguyệt trước kia ân oán, cũng dừng ở đây, nàng nói cảm tạ, cũng không chỉ là ngoài miệng, mà là phát ra từ nội tâm. So với người khác, nàng biết được càng nhiều, hôm nay cha loại tình huống này, nếu là trên đời này không có đệ nhị Nguyệt, nàng thân cha phỏng chừng cũng cứu bất quá tới. Không cần khách khí, đây là ta nên làm. Đệ nhị Nguyệt mở miệng nói. Quen thuộc lời nói cùng ngữ khí, làm Vương Tịnh Lam sửng sốt, nàng đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì có như vậy? Nhiều bàn tay vàng nữ chủ đời trước sẽ hỗn đến như vậy thảm, đều trọng sinh, nói chuyện phương thức tựa hồ cũng không có bao lớn thay đổi. Có cái gì không đúng sao? Vương Tịnh Lam lắc đầu. Vậy các ngươi tạp cầm người bệnh, có việc kêu ta? Vương Tịnh Lam gật đầu. Như thế nào? Ngươi không tấu nàng. Chờ đến đệ nhị Nguyệt rời đi sau, Miêu Ngọc hỏi Vương Tịnh Lam. Dượng, oan gia nên giải không nên kết. Vương Tịnh Lam nhìn Miêu Ngọc. Miêu Ngọc cười nhạo, bất quá rốt cuộc cũng không nói thêm gì. Không một hồi, vườn ra những người khác đều chạy tới, không phát sinh bọn họ trong tưởng tượng tệ nhất tình huống, thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, Vườn Anh Kiệt không hề huyết sắc mặt, cũng đủ làm cho bọn họ khó chịu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ Vũ Lâm hỏi Vương Tình Lam, em đẹp, như thế nào sẽ có người bên đường hành hung? Đã nằm một cái nhi tử, nhà bọn họ như vậy nhiều người, chuyện như vậy nếu là lại phát sinh một lần, trước không nói những người khác có thể hay. Không giống anh Kiệt may mắn như vậy, nàng phỏng chừng đều sẽ bị hù chết. Vương Tịnh Lam nhìn về phía nhà mình nương, sự tình nàng cũng không rõ ràng lắm. Có mấy người ngăn lại ta đường đi, nói là ta cha mẹ, ta không quen biết bọn họ. Triệu Thị mở miệng nói. Kiệt ca cùng bọn họ nói, hiện tại có việc, làm cho bọn họ lưu cái địa chỉ, chờ buổi chiều thời điểm ở đi tìm bọn họ. Kết quả, bọn họ liền náo loạn lên, sau đó, Kiệt ca đã bị đâm. Vương ra người đều đem chân mày cau lại, lấy các nàng. Đối chịu ra người hiểu biết, là lối khóc lóc chơi bất đắc dĩ bản lĩnh là có, nhưng muốn nói giết người nói, các nàng vẫn là không tin. Không cần lo lắng, việc này giao cho ta, thực mau sẽ có kết quả. Miêu Ngọc mở miệng nói, như vậy trước công chúng hành hung, lưu lại sơ hở rất nhiều, muốn tra hung phạm cũng không khó. Hắn nói thực mau, là thật sự thực mau, bên này Vương Anh Kiệt còn không có tỉnh. Được đến tin tức Vương Anh Văn Huynh để chạy tới thời điểm, kết quả liền ra tới. Nghe được. Phía sau màn hung thủ, Vương Tịnh Lam mặt có chút trắng bịch, là bởi vì ta sao? Cùng ngươi không quan hệ. Vương Anh Văn dẫn đầu mở miệng nói. Chính là, nhị bá, nếu không phải ta mắng đến quá lợi hại, khả năng trà ta liền sẽ không nằm ở chỗ này. Tuy rằng nàng nói đều là sự thật, nhưng Vương Tịnh Lam minh bạch cha là bị nàng liên lụy. Lam Nhi, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Hạ Vũ Lâm nghĩ nói tiếp, bất quá, mấy ngày nay ngươi xác thật là có chút nóng nảy, hấp thụ lần này. Giáo huấn cũng hảo, về sau mới có thể thành thật kiên định mà sinh hoạt. Ân. Vương Tịnh Lam gật đầu, bị nãi nãi như vậy vừa nhắc nhở, nàng cũng hiểu được, từ xuyên qua lại đây liền vẫn luôn thật cẩn thận nàng, bởi vì có Miêu Ngọc như vậy một cái đại chỗ dừa, trước kia tiểu tâm không thấy, tuy rằng không có quá mức ăn chơi trác táng. Lại cũng có hướng kia phương diện phát triển xu thế. Sau đó, nàng liền nghĩ đến, mấy năm lúc sau, chính mình biến thành cùng Vũ Văn Nhạc giống nhau, khinh nam bá. Nữ ăn chơi trá tán, cả người run run, tính, nãi nãi nói đúng. Vô luận sáu dưỡng có phải hay không nguyện ý vẫn luôn đương nàng chỗ dựa, như vậy nhân thiết không thích hợp vẫn luôn là thăng đấu tiểu dân nàng, vẫn là thành thành thật thật mà quá chính mình cuộc sống gia đình đi. Bất quá, miêu diệu, nàng lại không thể buông tha. Dưỡng. Vương Tịnh Lam mở miệng kêu lên, trong mắt ý tứ thực rõ ràng, nếu nói lần trước chính mình nhất tiện là đào hỏa tác, như vậy, nhà mình thân cha bị thứ sự. Tình, mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là ở Miêu Ngọc cùng Miêu Gia ân oán thường. Việc này ta tới xử lý. Miêu Ngọc như vậy thông minh, như thế nào sẽ không rõ nàng ý tứ, trực tiếp mở miệng nói, trước kia sở dĩ không có đối Miêu Gia đồng thủ, là cảm thấy những người đó nghiến răng nghiến lợi mà hận chính mình, lại một chút biện pháp đều không có biểu tình thực buồn cười. Hơn nữa hắn nhật tử càng ngày càng tốt, mà Miêu ra lại ở hoàng thượng trên ép tiếp theo ngày không bằng một ngày, loại này. Đối lập cùng trinh lệch, đồng dạng sẽ lệnh Miêu ra kia một đám người khó chịu không thôi. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Miêu ra người thế nhưng là càng ngày càng không đầu óc, lá gan nhưng thật ra đại đến cực kỳ, toàn bộ kinh thành, hận người của hắn không ít, nổi lên động vương ra nhân tâm tư cũng không phải không có, chỉ là, vì cái gì một người động thủ. Chính là bởi vì bọn họ biết, đại giới quá lớn, bọn họ phó không dậy nổi. Mà hiện tại, hắn đối Miêu ra những người đó cũng không có gì hứng. Thú, cũng hảo, liền lấy bọn họ khai đao, giết gà dọa khỉ. Người tính toán như thế nào làm? Vương Anh Trác mở miệng hỏi. Nhổ cỏ tận gốc. Nhẹ nhàng bâng quơ bốn chữ, làm đứng ở một bên Vương Tịnh Lam một lòng đều đi theo run run. Đây mới là vai ác đại nhân nên có khí thế, bất quá, không được. Vương Tịnh Lam cùng Vương Anh Văn huynh đệ ba cái đồng thời mà mở miệng. Miêu Ngọc nhướng mày. Bọn họ không phải không nghĩ Miêu ra người xui xẻo, bất quá, việc này Miêu Ngọc liền tính muốn nhúng tay. Cũng không thể dùng như vậy cực đoan biện pháp, vô luận hắn cùng Miêu ra có cái gì xấu xa, đều không nên hắn tới động thủ, đối hắn thanh danh không tốt. Miêu Ngọc, việc này ngươi không cần lo cho. Vương Anh Văn mở miệng nói, ngươi đem ngươi cha được đồ vật cho ta, một hồi ta đi nha môn, cáo bọn họ. Vương Tịnh Lam gật đầu, đây mới là bình thường trình tự. Quá phiền toái. Miêu Ngọc nhíu mày, rõ ràng không tán đồng. chỉ cần ngươi một câu, án tử thực mau là có thể thẩm xong. Miêu ra những người khác nếu là không có tham dự, chúng ta mặc kệ, nhưng Miêu Diệu, đến dựa theo luật pháp tới phán. Vương Anh Trác hiểu này đó, mua giết người người, không phải thu sau sự trảm chính là lưu đày, có Miêu Ngọc ở, người trước khả năng tính lớn hơn nữa. Đến nỗi Miêu ra người, chỉ cần làm cho bọn họ không có năng lực lại tìm chúng ta ra phiền toái là được. Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ gật đầu. Cổ hủ. Miêu Ngọc như thế nào không biết bọn họ là ở suy xét hắn thanh danh, mở miệng nói. Miêu Ngọc, việc này liền như vậy làm đi, ngươi không vì chính ngươi suy nghĩ, cũng muốn suy xét Thi Hàm cùng nàng trong bụng hài tử. Hạ Vũ Lâm mở miệng nói. Đối phương là trưởng bối, hơn nữa vương ra tất cả mọi người như vậy cho rằng, trầm mặc không nói, tỏ vẻ hắn không phản đối. Mặt khác một bên, bị nhanh chóng trảo tiếng đại lao triệu ra người một đám đều dùng đến thập phần lợi hại. Bọn họ nguyên bản liền ở tìm vương ra người hành tung, đột nhiên có người chạy tới, chẳng những nói cho bọn họ ở nơi nào có thể tìm được người, trả lại cho bọn họ 50 lượng bạc, làm cho bọn họ đi Vương Anh Kiệt cùng Triệu thì nhất định phải đi qua nơi chặn lại. Như vậy thiên đại chuyện tốt, bọn họ như thế nào sẽ cự tuyệt, chỉ là nơi nào có thể nghĩ đến, thế nhưng phát sinh chuyện như vậy, hiện giờ hồi tưởng lên, mới bừng tỉnh đại ngộ, này rõ ràng chính là cái bẫy dập. Bọn họ cho dù ở kinh thành đãi nhiều thế này nhật tử, khóa rốt cuộc là từ trong thôn tới, một ít ích kỷ tiểu tính kế bọn họ khả năng đa dạng chồng chất, nhưng làm cho bọn họ giết người, tuyệt đối không có như vậy lá gan. Lão nhân, làm sao bây giờ? Nghĩ đến những cái đó hung thần ác sát quan gia, đang nhìn bốn phía âm lãnh hắc ám hoàn cảnh, Hoa Hội Lâu mới khôi phục một chút Triệu lão thái thái, run dậy thanh âm hỏi. Ta như thế nào biết? Ở Triệu ra, Triệu Vĩnh Tài là một nhà chi chủ. Những ở chỗ này, hắn cái gì đều không phải, hơn nữa gặp được chuyện như vậy, hắn sợ hãi cũng không xó Triệu lão thái thái thiếu, nhìn. Phản, nhưng thì tính sao, sự thật cũng không sẽ đi theo bọn họ ý tưởng, mà phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Vừa rồi từ ngục tốt trong miệng biết được, vương ra cái kia bị lui hôn lục cô nương thế nhưng gả cho một cái vương ra, vẫn là do sở hữu hoàng tử Triệu hoàng thượng sủng ái vương ra phát đạt xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Chỉ là, nghĩ đến những cái đó ngục tốt xem người chết giống nhau ánh mắt, làm cho bọn họ trước mắt một mảnh hắc ám, cả người lạnh lẽo, tử vong sợ hãi, tràn ngập toàn thân. Triệu Vĩnh Tài này một câu rơi xuống, Triệu ra nữ nhân đều khóc giống lên, thanh âm ồn ào đến cách đó không xa uống rượu ngục tốt bực bội thật sự, đứng dậy liền cầm lấy đao ở cửa lao thượng bang bang bang, mà gõ lên, sợ tới mức này đó nữ nhân cũng không dám khóc. Xảo cái gì xảo? Nhìn trong nháy mắt an tĩnh lại người, ngục tốt loạn choạng thân thể vừa lòng mà trở về, tiếp theo uống rượu. Phía trước không đường, muốn khóc không thể khóc, thân hãm lao ngục chỉ có thể chờ. Chết Triệu ra người cảm thấy không còn có so này càng thêm khổ sở sự tình. So với bọn họ, ở nhà nghe được tin tức Miêu Diệu vẻ mặt vui sướng cùng hưng phấn, một cái nông thôn đến độ nhà quê, cũng dám đắc tội nặng, hư, lần này không chết, tính hắn mạng lớn. Bất quá, kia thì thế nào, chỉ cần bọn họ còn ở kinh thành, cơ hội như vậy rất nhiều, ngày đó nhục nhã chi thụ, nàng là nhất định phải báo. Còn có đệ nhị nguyệt cái kẻ tiền nhân, cũng dám xen vào việc người khác, về sau tìm cơ hội nhất định. Phải hảo hảo mà sửa chữa nàng một đống. Miêu Kỳ nhìn muội muội tâm tình đặc biệt hảo, trên mặt cũng mang theo một chút tươi cười, có cái gì chuyện tốt, không nói cho ngươi. Miêu Diệu xinh đẹp lông mày dướng lên, cười hì hì ngồi ở Miêu phu nhân bên người. Hồi lâu không có thấy nữ nhi như vậy cao hứng, Miêu phu nhân trời sinh liền khổ hề hề mặt cũng nhiễm vài phần ý cười, làm nàng cả người đi chút u buồn khí chất, nhiều vài phần tươi đẹp, không nói cho ngươi ca, cùng nương nói, cũng không nói cho nương. Miêu Diệu vì cái gì không nói, là bởi vì nàng biết, nói, người trong nhà khẳng định sẽ không cao hứng, bởi vì phía trước nàng muốn trả thù kế hoạch, không ai tán đồng, đều làm nàng chịu đựng, dựa vào cái gì. Nếu là đối thượng Miêu Ngọc cái kia tiện loại, nàng tự nhiên sẽ nhẫn, những cái kia nàng trước nay đều sẽ không xem ở trong mắt đê tiện bần dân, thế nhưng chỉ vào nàng cái mũi, nhục nhã nàng cùng nàng người nhà, này nếu là đều nhịn, nàng Miêu Diệu về sau còn như thế nào ở kinh thành hỗn. Quan trọng nhất chính là, như vậy trường hợp, nàng bị nhục nhã, thanh danh bị hao tổn, về sau tìm nhà chồng đều khó khăn, nàng cả đời đều hạnh phúc đều bị người làm hỏng, chẳng lẽ làm nàng xa xả giận đều không thể sao? Này không sự tình gì đều không có sao. Cùng người nhà ăn qua cơm trưa, tâm tình tốt nàng quyết định đi ngủ cái ngủ trưa. Chạm vào. Một tiếng, cửa phòng bị đá vang, từ trong mộng bị dọa tỉnh Miêu Diệu lửa giận tan vọt, lập tức liền ngồi lên, nghiêng. đầu liền tưởng giống trong phòng hạ nhân. Kết quả, đang xem đến mấy cái quan binh thời điểm, ngủ đến đỏ bừng khuôn mặt lập tức liền trắng. Các ngươi làm gì? Hỏi chuyển thanh âm có chút phát run, nhìn nặng cái dạng này, bồi những người này lại đây Miêu Duyên Khánh, phụ tử hai nguyên bản liền khó coi sắc mặt lúc này lập tức liền đen, biết nữ chi bằng phụ, nữ nhi biểu hiện như vậy cũng đã thuyết minh vấn đề. Trần đại nhân, Miêu Duyên Khánh không có khả năng phóng nhà mình bảo bối khuê nữ mặc kệ. Bởi vậy, quay đầu, liền cười đối với hình bộ Trần đại nhân, hắn ở hình bộ tuy rằng là cái tiểu nhân vật, nhưng lúc này đại biểu hình bộ, thân phận tự nhiên là không giống nhau. Theo lý thuyết như vậy tiểu án tử, căn bản là không cần hình bộ ra ngựa, chỉ là người bị hại huynh đệ thỉnh Vỗ Văn thừa tướng, trực tiếp liền thọc tới rồi trước mặt hoàng thượng, hoàng thượng tựa hồ bởi vì Khang Vương quan hệ, đối vương ra người cũng đặc biệt mà chiếu cố, bởi vậy Trần đại nhân mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Trần đại nhân nhìn lướt qua Miêu Duyên Khánh, cùng với trên tay hắn đưa qua đồ vật cũng không có tiếp nhận, mà là phi thường cao lãnh mà đối với trên giường Miêu Diệu nói, Miêu cô nương, sẽ ngươi 15 phút thời gian, thu thập hảo tự mình. Sau đó, mang theo chính mình người đi ra ngoài, lại không có đi xa, mà là canh giữ ở bên ngoài. Miêu phu nhân lưu tại trong phòng, nhìn run bần bật Miêu Diệu, nơi nào còn không rõ, bất quá, nàng nữ nhi, nàng như thế nào có thể không đau lòng. Duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực. Ôn nhu mà hống, không sợ, có nương ở, không có việc gì. Nương, Miêu Diệu khóc lóc kêu lên, ta không cần bị mang đi, chết cũng không cần bị mang đi. Trong kinh thành có điểm thế lực gia đình, trừ bỏ là bị sát nhà, nói cách khác, liền tính là nữ quyến phạm và sai, đều là gia tộc bản thân xử lý, tuyệt đối sẽ không nháo đến công đường thường mất mặt xấu hổ. Đừng sợ, nương bội ngươi, cha ngươi cùng ca ca sẽ nghĩ cách, sẽ không làm ngươi bị mang đi. Miêu. Phu nhân vuốt vẻ Miêu Diệu đầu, trên mặt lại khuất nhục thật sự, trong lòng nghĩ, thật sự không được, nàng liền đi cầu kia xuất sinh một hồi, mặc kệ thế nào, cũng không thể làm nữ nhi có việc. Ngoài cửa, Miêu Duyên Khánh cùng Miêu Kỳ mang theo lấy lòng tươi cười, ngạn khuất mà nói hết lời hay, có lẽ qua rất nhiều chỗ tốt, bất quá, vị này Trần đại nhân một chút đều không dao động, thật sự là bị hai người lộng viên, mở miệng nói, Miêu đại nhân, việc này hoàng thượng đều hỏi đến, ngươi cảm thấy. Lệnh thiên kim có khả năng nhảy đến quá sao? Miêu Duyên Khánh cùng Miêu Kỳ mở to hai mắt nhìn. Tiếp theo, Trần đại nhân dùng thập phần đáng tiếc cùng thương hại ánh mắt nhìn bọn họ phụ tử hai, cùng với lo lắng lệnh thiên kim, không bằng hảo hảo ngẫm lại bản thân đi. Đáng tiếc, trước kia cỡ nào phong cảnh Miêu phủ, hiện giờ, tấm tắc. Trần đại nhân nói cùng với hắn nói chuyện ngữ khí, đều làm hai người có loại dự cảm bất hảo.